tùy cơ bám thân một vị thiên tài hai chương hai ra me mới trải nghiệm ngươi. Ngươi là ai? Một đạo mang theo thanh âm hoảng sợ vang lên. Trần Minh biết, đó là thân thể nguyên chủ nhân Kỷ Linh Hy thanh âm của, bởi vậy hắn cũng không để ý tới. Hắn ở ra me bảng mặt trên cẩn thận tìm một hồi. Nhìn thấy lui ra bám thân trạng thái như thế mấy cái có thể lích chứ sau khi. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy, hắn tạm thời đóng ga me bảng, đứng dậy đi tới trước bàn trang điểm, quay về gương nhìn một chút. Thanh tú khuôn mặt, ngũ quan xinh xắn, như thác nước giống như đen thui tóc dài, cái cổ trở xuống phải. Không thể miêu tả tà ác. Có chút thần kỳ. Trần Minh âm thầm cảm khái lên. Đương nhiên, chỉ là cảm khái mà thôi. Hắn cũng không có đối với bộ thân thể này tái máy tay chân. Dù sao hắn cũng không phải biến thái. Sẽ không đi theo đuổi cái gì kỳ quái trải nghiệm. Khốn nạn, đem ta thân thể trả lại cho ta, coi như ngươi có thể tạm thời cướp đoạt thân thể ta nắm quyền trong tay. Sư phụ ta cũng nhất định có thể nhìn ra đầu mối. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Kỷ Linh Hy thanh âm của không ngừng mà vang lên. Tuy rằng Trần Minh có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng rất rõ ràng. Đây là chỉ có hắn mới có thể nghe được âm thanh. Hắn cũng không biết hiện tại Kỷ Linh Hy là ra sao tình hình. Có điều Kỷ Linh Hy vô năng phẫn nộ nghe vẫn là rất khiến người ta buồn bực. Hơi suy nghĩ. Hắn mở miệng nói rằng. Câm miệng nói xong hắn cũng cảm giác có gì đó không đúng. Hiện tại Kỷ Linh Hy thân thể nhưng là hắn ở nắm trong tay. Hắn để Kỷ Linh Hy câm miệng. Chẳng phải là. Ta để chính ta câm miệng. Trần Minh chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà rất nhanh. Một giả lập giới khuôn nhảy ra ngoài. Ngài đã thu được nên thân thể quyền hạn quản lý. Có hay không mở ra cấm nói, còn có thể cấm nói hẳn không phải là cấm chính ta. Mà là cấm Kỷ Linh Hy chứ. Trần Minh do dự một chút. Cuối cùng vẫn là dùng ý niệm điểm cấm nói. Vừa còn lại nhảy Kỷ Linh Hy. Lập tức liền yên tĩnh lại. Trần Minh thế giới cuối cùng cũng coi như khôi phục thanh tịnh. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Xem ra không phải vua hố công năng, chức năng, hàm. Suy nghĩ một hồi ga me ngoạn pháp, Trần Minh trở lại ban đầu vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Đón lấy, hắn mở ra Kỷ Linh Hy tư liệu bảng. Ánh mắt rơi vào công pháp cái kia một cột có thể hoàn thiện ba chữ này mặt trên. Dùng ý niệm lích có thể hoàn thiện ba chữ. Rất nhanh chính là một nhắc nhở khung nhảy ra ngoài. Hoàn thiện thành công tư liệu bảng mặt trên công pháp vẫn là Càn Nguyên Tiên Quyết. Nhưng phía sau đã không có thể hoàn thiện nhắc nhở. Nghĩ đến hoàn thiện sau khi công pháp tên là bất biến. Chỉ có điều nội dung khả năng đã xảy ra một chút biến hóa. Đem công pháp hoàn thiện sau khi đón lấy chính là tính tỏa tu luyện, có điều Trần Minh bắt đầu khó khăn. Xuyên qua trước hắn xem qua rất nhiều huyền huyễn. Tiên hiệp loại tiểu thuyết. Có thể cái kia dù sao chỉ là tiểu thuyết. Xuyên qua đến thế giới này sau khi. Tuy rằng đã qua một quãng thời gian. Nhưng hắn là thiên sinh phế thể. Không có bất kỳ tu luyện thiên phú có thể nói. Tự nhiên không thể từng có tu luyện tương quan trải qua. Huống hồ mỗi người tu luyện con đường đều là không đồng dạng như vậy. Tu luyện không giống công pháp hai cái tu luyện giả. Hành công con đường rất khả năng khác nhau một trời một vực. Coi như tu luyện tương đồng công pháp hai cái tu luyện giả. Cũng có thể bởi vì thể chất. Kinh mạch các phương diện vi diệu không giống mà sản sinh một chút không giống. Hắn bây giờ là chiếm cứ Kỷ Linh Hy thân thể không sai. Nhưng cũng không có Kỷ Linh Hy ký ức. Đối với Kỷ Linh Hy tình huống tu luyện không biết gì cả. Còn làm sao tu luyện hắn đang củ kết. Bỗng chỉ thấy một giả lập giới khung nhảy ra ngoài. Có hay không tự động tu luyện còn có thể tự động tu luyện. Trần Minh đối với chuyện tốt như thế tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy cũng không cần khổ não nên làm sao vấn đề tu luyện. Hắn dùng ý niệm lích tự động tu luyện. Thân thể lúc này không bị khống chế địa chấn lên. Dọn xong tu luyện tư thế sau khi. Trong cơ thể phảng phất có một dòng nước ấm đang cuộn trào. Thiên địa chi gian. Tựa hồ có cái gì không nhìn thấy gì đó. Không ngừng mà tiến vào bộ thân thể này bên trong. Tiếp theo lại bị dẫn dắt. Chuyển hóa thành vẻ này ôn lưu một phần. Dù sao cũng là lần đầu trải nghiệm tu luyện. Trần Minh còn không đến mức cảm thấy khô khan. Cho dù là tự động tu luyện trạng thái, hắn đầu tiên là quan sát một hồi tu luyện tình huống, cảm thấy không có vấn đề gì sau khi vừa mới quan sát ra me bảng. Tự động tu luyện trạng thái là có thể bất cứ lúc nào đóng, bám thân trạng thái cũng có thể bất cứ lúc nào lui ra. Vấn đề không lớn, chính là không biết tu luyện đoạt được cùng ra me ếch là như thế nào một chuyển hóa phần trăm. Cái này không có cách nào lập tức nhìn ra, nhất định phải tu luyện một quãng thời gian mới có thể biết. Không giống với Trần Minh nhàn nhã hờ hứng, Kỷ Linh Hy lúc này cũng không an vừa sợ nha. Vừa nãy, tuy rằng thân thể nàng nắm quyền trong tay được Trần Minh cướp đi, nhưng ít ra là có thể nói chuyện, có thể cùng Trần Minh giao lưu. Nhưng bây giờ, nàng tựa hồ chỉ còn dư lại một đạo ý niệm. Cứ việc có thể suy nghĩ, có thể nhìn thấy Trần Minh hành động, nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Cái này cướp đi thân thể nàng nắm quyền trong tay ra hỏa, chỉ là một câu câm miệng liền để nàng không nói được nói. Cái này cần cường đại cỡ nào thần hồn năng lực quản lý mới có thể làm đến. Còn có, tuy rằng thân thể nàng nắm quyền trong tay bị đoạt đi, nhưng nàng vững tin chính mình thần hồn vẫn còn, cũng không có được dò xét. Có thể căn cứ nàng quan sát, cướp đi thân thể nàng nắm quyền trong tay ra hỏa tu luyện dĩ nhiên là càn nguyên tiên quyết. Đây tột cùng là chuyện ra sao? Chẳng lẽ cũng không phải nàng thần hồn không có được dò xét, mà là được dò xét giải quyết xong, không biết có thể tại nàng không cảm giác chút nào đích tình huống dưới dò xét nàng thần hồn, từ trong trí nhớ của nàng tìm ra càn nguyên tiên quyết. Kinh khủng như thế tồn tại, ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy bất an. Mà làm cho nàng kinh ngạc là tu luyện đồng dạng là càn nguyên tiên quyết, đồng dạng là dùng thân thể của nàng tu luyện, có thể cướp đi thân thể nàng nắm quyền trong tay người này tu luyện nhanh hơn nàng không chỉ một điểm nửa điểm. Phỏng chừng nhân ra tu luyện 2 canh giờ có thể bù đắp được nàng tu luyện 3 canh giờ. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ cái tên này đối với càn nguyên tiên quyết lý giải so với nàng còn muốn sâu sắc? Chẳng lẽ cướp đi thân thể nàng nắm quyền trong tay người này, trên thực tế là Lăng Vân Tông một vị lão tổ? Nếu quả như thật là Lăng Vân Tông một vị lão tổ, nàng kia thật có thể đem chính mình thân thể đoạt lại, càng muốn nàng lại càng bất an, càng nghĩ càng là sợ hãi. 1 canh giờ trôi qua, 2 canh giờ quá khứ, 3 canh giờ quá khứ. Từ ban ngày đến đêm đen, ngay ở Kỷ Linh Hy sắp cảm thấy lúc tuyệt vọng, cái kia đưa nàng thân thể nắm quyền trong tay cướp đi ra hỏa đình chỉ tu luyện. Tiếp theo nàng chỉ cảm thấy một ung dung. Vẻ này đưa nàng thần hồn vững vàng ràng buộc ngủ ở sức mạnh kinh khủng bỗng biến mất không còn tăm hơi. Hạ Kỷ Linh Hy rất là bất ngờ. Nàng dĩ nhiên một lần nữa đạt được đối với thân thể nắm quyền trong tay, liền ngay cả khả năng nói chuyện cũng khôi phục. Đây là cái gì tình huống? Vừa nãy tên kia rời đi không hiểu ra sao xuất hiện, chiếm cứ thân thể của nàng, chỉ là vì mấy cái này canh giờ tu luyện, chuyện gì khác cũng không làm, tên kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đến tột cùng giở trò việc gì? Sẽ có hay không có âm mưu gì? Tên kia là thật rời đi, vẫn là nói chỉ là tạm thời tính địa rời đi, sau này còn có thể sẽ không trở về? Mặc kệ thế nào, việc này không phải chuyện nhỏ, nhất định phải mau chóng làm chút gì. Nàng đứng lên, rời phòng, chuẩn bị đem vừa trải qua sự kiện dù gì nói cho nàng biết sư phụ Phù Lăng Vân Tông Tông chủ Tiên Ngọc Trần. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài, 2 chương 3 thăng cấp gói quà lớn. Trần phủ Trần Minh gian phòng. Công tử, ngài không có sao chứ? Tử Nhi rất là lo lắng dò hỏi. Vì sao lại cảm thấy ta có việc? Trần Minh hỏi ngược lại. Ngài từ sáng sớm bắt đầu vẫn ngồi yên đến bây giờ, liền bữa trưa cũng không ăn, gọi ngài cũng không phản ứng. Tử Nhi lo lắng ngài là không phải. Tử Nhi xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt. Ngài không có chuyện gì là tốt rồi. Cơm tối đã chuẩn bị xong, ta hiện tại liền giúp ngài đoạn lại đây. Ừ. Trần Minh gật gật đầu. Đợi được Tử Nhi rời phòng, Trần Minh mới mở ra bài thông tin thông điệp bảng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bài ơ Trần Minh đẳng cấp, lơ, vơ, không kinh nghiệm, 10. 5 xuyệt chéo 10 có thể thăng cấp tu vi. Không cố định bám thân đối tượng, Kỳ Linh Hy tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Nhìn ra me bảng mặt trên bài thông tin. Thông điệp. Trần Minh không khỏi có chút không nói gì. Cảm tình tu luyện hơn nửa ngày. Mới thu được 10. 5F, vừa vặn vượt qua thăng cấp cần thiết F. Đây là hoàn thiện càn nguyên tiên quyết. Tu luyện tốc độ tăng lên 50% đích tình huống dưới. Bằng không hắn tu luyện hơn nửa ngày. Cũng chỉ có thể thu được 7 điểm F. Cũng quá không dễ dàng chút. Mặc kệ thế nào, đã vượt qua thăng cấp cần thiết F. Trần Minh vội vã dùng ý niệm lick có thể thăng cấp 3 chữ. Bá. Chúc mừng Bayer, đẳng cấp nâng lên đến lơ, vơ, 1. Thu được thăng cấp gói quà lớn. Có hay không hiện tại mở ra Trần Minh dùng ý niệm lick mở ra. Lúc này chính là một mở gói quà giới xuất hiện. Oành. Gói quà mở ra, 3 loại item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới trên. Đệ nhất dạng vật phẩm là một quyển màu xanh lam phong bì kinh thư. Đệ nhị dạng vật phẩm là một tấm màu vàng lá bùa. Đệ tam dạng item nhưng là một cái ống ánh long lanh bảo kiếm. Vũ Hoa Thần Quyết, thượng cổ cường giả Vũ Hoa Thần Quân sáng chế công pháp, bên trong phủ 3 thức Vũ Hoa Kiếm Quyết. Thiên kiếm phù, chiết xuất thiên binh bảo kiếm một đạo kiếm khí luyện chế. Mà thành, vừa đọc liền có thể thôi phát, địa tiên bên dưới đều có thể thuấn sát. Hàn xương kiếm, một chiêu kiếm xương hàn thập tứ châu. Người mới vũ khí thích hợp đẳng cấp lơ, vơ, 3 trở xuống bay ơ sử dụng. 3 món đồ cũng có thể chiết xuất. Trần Minh đầu tiên là dùng ý niệm chiết xuất Vũ Hoa Thần Quyết. Trong nháy mắt. Trong tay hắn liền nhiều hơn một quyển màu xanh lam phong bì kinh thư. Ý niệm tập trung ở kinh thư bên trên. Còn có thể đem kinh thư thu hồi đi. Có điều Trần Minh cũng không có lập tức đem kinh thư thu hồi. Mà là dùng ánh mắt đánh giá lên. Từ mặt ngoài xem. Đây chính là một quyển phổ thông công pháp bí tịch. Thậm chí rất giống tất nhiên than hóa. Có điều phong bì mặt trên vài chữ có chút đặc thù. Tổng cộng 4 chữ. Phải là công pháp tên Vũ Hoa Thần Quyết. Có điều 4 chữ này cùng kiếp trước giới thông dụng văn tự không giống nhau. Bất luận kết cấu vẫn là bút họa đều càng thêm phức tạp. Mơ hồ làm cho người ta một loại cổ điển cảm giác tang thương. Mở ra kinh thư nhìn một chút. Bên trong cũng là dùng đồng dạng văn tự viết thành. Có điều Trần Minh rõ ràng không có hệ thống khoa học về trái đất tập quá loại kia văn tự. Nhưng ngoài ý muốn từng chữ đều có thể xem hiểu. Chỉ là nhìn tờ thứ nhất nội dung. Trần Minh thì có điểm mộng. Cái kia cái gì thượng cổ cường giả Vũ Hoa Thần Quân dĩ nhiên là nữ. Sáng chế công pháp Vũ Hoa Thần Quyết cũng là cho nữ tính tu luyện. Nam tính muốn tu luyện cũng không phải không được. Có điều mặt trên viết nam tính tu luyện điều kiện. Muốn luyện này công. Tất lời đầu tiên cung. Trần Minh chỉ cảm thấy nửa người dưới mát lạnh, liền vội vàng đem kinh thư khép lại, dùng ý niệm đem thu hồi. Thiên kiếm phù đúng là không có vấn đề gì. Có điều vật này có chút nguy hiểm. Trần Minh cũng không dám loạn chơi. Sau khi xem trực tiếp cất đi. Nhất làm cho Trần Minh thích là hàn xương kiếm. Đây là một đem từ cán kiếm đến thân kiếm đều trong suốt bóng loáng bảo kiếm. Mặt trên tản ra hàn khí âm u. Vừa lấy ra, cả phòng nhiệt độ liền giảm xuống vài phân. Tuy rằng thanh kiếm này giới thiệu trên nói rất đúng người mới vũ khí, thích hợp đẳng cấp lơ, vâng, 3 trở xuống bay ơ sử dụng. Nhưng Trần Minh hoài nghi mình có thể sử dụng thanh kiếm này dùng đến mãn cấp. Thoáng đánh giá vài lần, hắn liền đem hàn xương kiếm cất đi, gian phòng nhiệt độ cũng theo tăng trở lại một chút. Sau khi Trần Minh dùng ý niệm lick trở về bio thông tin thông điệp bảng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bio Trần Minh đẳng cấp, lơ, vơ, một kinh nghiệm, 10. Năm xuyệt chéo 100 tu vi. Luyện khí cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỳ Linh Hy tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Đẳng cấp nâng lên sau khi Trần Minh tu vi cũng từ không đã biến thành luyện khí cửu tầng. Luyện khí. Hóa nguyên. Nguyên mạch. Huyền Đan, Nguyên Anh, Động Huyền, Địa Tiên. Đây là Trần Minh đã biết thế giới này tu luyện 7 cái giai đoạn. Trong đó luyện khí đến Động Huyền này 6 cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn vừa mỉm chia làm vừa đến 9 tầng. Địa Tiên giai đoạn này cũng có cẩn thận phân chia. Có điều thế giới này tổng cộng không mấy cái địa tiên. Những kia địa tiên cũng ít làm sao ra tay. Đối với thế nhân mà nói là khá là thần bí. Người bình thường căn bản không tư cách biết địa tiên giai đoạn này cẩn thận phân chia. Phỏng chừng chỉ có tiếp cận hoặc là tiến vào cấp bậc kia người mới sẽ biết được. Có người nói địa tiên bên trên còn có thiên tiên thậm chí là kim tiên. Có điều đó là thượng cổ hoặc là trung cổ thời đại cường giả mới có thể đạt tới cấp độ. Như hôm nay địa linh khí mỏng manh. Địa tiên đã là cực hạn. Sẽ không nghe nói có thiên tiên cường giả. Càng không cần phải nói kim tiên. Trần Minh nguyên bản không hề tu vi. Chỉ là vui đùa một chút ga me soạt soạt kinh nghiệm. Trong vòng một ngày thì có luyện khí cửu tầng tu vi. Nói ra phỏng chừng sẽ làm rất nhiều người ước ao đến muốn chùy chết hắn. Bất quá đối với hắn tới nói có một rất lớn vấn đề. Những khác tu luyện giả đều có tu luyện công pháp. Nhưng hắn cũng không có. Tuy rằng từ thăng cấp gói quà lớn mở ra đến một quyển vũ hoa thần quyết. Nhưng trước tiên không nói hắn có thể hay không sử dụng công pháp bình thường tu luyện. Coi như có thể bình thường tu luyện. Hắn cũng tuyệt đối không thể tu luyện loại này thái giám công pháp. Không có tu luyện công pháp. Chỉ có một thân tu vi. Thật sự không thành vấn đề hắn vội vã nhắm mắt lại kiểm tra một hồi. Trong cơ thể các kinh mạch nơi tích tụ không ít khí thể. Không có gì bất ngờ xảy ra vậy hẳn là chính là nếu nói chân khí. Luyện khí tức là đem thiên địa linh khí luyện hóa thành tự thân chân khí. Nói như vậy. Cần vận chuyển công pháp mới có thể thuyên chuyển chân khí trong cơ thể. Nhưng mà Trần Minh không cần. Hắn chỉ là một niệm trong lúc đó. Khí tùy ý đi. Lại có thể tựa như điều khiển những kia chân khí. Xem ra không có tu luyện công pháp cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Hắn nhất thời yên tâm lại. Ra me đẳng cấp từ lơ. Vâng. Không tăng lên tới lơ. Vâng. Một. Chỉ cần 10 điểm ép. Từ lơ, vâng, một tăng lên tới lơ, vâng, hai nhưng cần 90 điểm ép, phạm vi lập tức tăng lên không ít, có điều vấn đề không lớn, chỉ cần kỷ linh khi bên kia không ra vấn đề gì, phỏng chừng vài ngày sau hắn là có thể tăng lên tới lơ, vâng, hai, ga me cũng không có thời gian hạn chế, nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể tốn nhiều thời gian hơn bám thân kỷ linh hy. Dùng kỷ linh hy thân thể đến tu luyện. Có điều ga me ngoạn pháp trong thuyết minh diện có một thì lại nhắc nhở. Bám thân thời gian quá dài dễ dàng được bám thân đối tượng căm ghét. Xin mời bay cẩn thận xử lý. Nếu đang đùa pháp trong thuyết minh diện như thế viết. Khẳng định có nguyên nhân. Bởi vậy về thời gian tốt nhất vẫn có thể nắm được lắm độ. Không dài không ngắn mới tốt. Hắn đang củ kết mỗi ngày bám thân thời gian bỗng chỉ thấy Tử Nhi bưng cơm nước tiến vào phòng. Đúng rồi. Vũ Hoa Thần Quyết. Tuy rằng chính ta sẽ không tu luyện. Nhưng cũng lấy để Tử Nhi thử tu luyện nhìn. Miễn cho lãng phí tốt như vậy một phần công pháp. Chính là đến có một cớ, không thể tặng không. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài hai chương bốn thần tiên truyền thừa Tử Nhi. Ngày mai thanh xa bang người đến đòi khoản nợ. Ta là chắc chắn sẽ không trả tiền lại. Công tử, ta bây giờ tình cảnh Tử Nhi rõ ràng đây. Như vậy ngươi còn nguyện ý lưu lại theo ta cùng nhau đối mặt công tử nói gì vậy Tử Nhi đã sớm nói. Nguyện cùng công tử cùng chết sống. Ta hiểu. Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi hắn nhìn Tử Nhi một chút. Châm trước nói rằng. Ngươi từ nhỏ đã tiến vào Trần Phủ. Xem như là theo ta cùng nhau lớn lên. Bây giờ toàn bộ Trần Phủ lại chỉ còn hai người chúng ta. Ta nghĩ đến muốn đi. Dự định nhận thức ngươi làm em gái của ta. Ngươi xem thế nào Tử Nhi sườn sốt một chút. Liền vội vàng nói. Công tử. Không được. Tử Nhi thân phận thấp kém. Làm sao nên phải công tử muội muội làm sao coi như không phải ta cảm thấy rất thích hợp. Ngươi nếu là không có thể thuyết phục lý do của ta, ta xem việc này cứ quyết định như vậy. Trần Minh rất là cương quyết nói rằng. Chuyện này. Tử Nhi nhất thời một phó thủ đủ luống cuống dáng vẻ. Trần Minh thấy thế. Không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Như vậy đi. ngươi nếu như cảm thấy không quen, xưng hô loại hình có thể không cần làm thay đổi. Đối ngoại ngươi liền nói mình là muội muội ta. Sau này ta cũng sẽ đưa ngươi xem là muội muội tới đối xử. Chờ ngươi tâm thái chuyển biến lại đây, chúng ta lại chân chính lấy huyên muội tương xứng. Tử Nhi rồi mới lên tiếng, công tử cố ý như thế, Tử Nhi đồng ý là xong. Tử Nhi đa tạ công tử. Sau đó theo ta không cần khách khí như thế. Trần Minh khoát tay áo một cái. Đón lấy, hắn đem trước cái kia bổn, vốn vũ hoa thần quyết lấy đi ra, giao cho Tử Nhi. Công tử, đây là... Tử Nhi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nếu làm em gái của ta, ta đây làm ca ca đương nhiên phải cho một phần lễ vật. Bất quá ta cũng không biết ngươi có hay không tu luyện thiên phú. Ngươi trước tiên thử tu luyện nhìn. Trần Minh hồi đáp. Đây là tu luyện công pháp. Tử Nhi càng thêm nghi ngờ. Do dự một lát, nàng vẫn là đem kinh thư tiếp tới. Chỉ là rất nhanh liền nghe nàng nói rằng, công tử, phía trên này chữ, Tử Nhi không quen biết bất cứ ai. Trần Minh cũng không ngoài ý muốn, hờ hững nói rằng, không liên quan. Ta trước đem tầng thứ nhất công pháp khẩu quyết chép một phần cho ngươi, chờ chút sẽ dạy ngươi tu luyện, nhìn ngươi có hay không tu luyện thiên phú. Tuy rằng Trần Minh chính mình không có tu luyện qua vũ hoa thần quyết, nhưng liên quan với tu luyện như thế nào vấn đề, bên trong sách nhưng là viết rất rõ rõ ràng ràng. Huống hồ bây giờ Trần Minh cũng coi như là có chút tu vi, muốn dẫn sắc Tử Nhi tu luyện cũng không khó. Để hắn bất ngờ chính là, Tử Nhi dĩ nhiên thật sự có tu luyện thiên phú. Hơn nữa thiên phú tốt như còn không thấp, chỉ tu luyện khoảng chừng nửa canh giờ, tự thành công nhập môn, có luyện khí nhất tầng tu vi. Không sai, từ nay về sau, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đến giúp ta. Trần Minh đối với Tử Nhi đặt vào kỳ vọng cao. Công tử, ngày mai Thanh Sa Bang những người kia. Tử Nhi tựa hồ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Thanh Sa Bang người làm sao, ta là không dự định trả tiền lại. Nhưng này thì thế nào? Trần Minh trong giọng nói lần thứ nhất để lộ ra một chút xem thường. Một đám vai hề, bọn họ không đến thì thôi, dám đến ta liền dám để cho bọn họ kêu cha gọi mẹ địa cút về. Tử Nhi nháy mắt một cái, không nói gì, tâm trạng nhưng một mảnh sáng như tuyết. Tuy rằng Trần Minh không có chính mồm nói ra, nhưng nàng đã có thể khẳng định, bây giờ Trần Minh đã không phải là cái kia không hề tu luyện thiên phú chất thải, ít nhất là có nhất định tu vi người. Sáng sớm còn không nhìn ra cái gì, buổi tối đột nhiên thì có tu vi, đây nhất định là đạt được cơ duyên to lớn. Một mực Trần Minh cả ngày đều chờ ở Trần Phủ. Nói một cách chính xác là chờ ở bên trong phòng. Vì lẽ đó có thể khẳng định Trần Minh là ở bên trong phòng của mình thu được cơ duyên. Liên hệ trước Trần Minh từ sáng sớm ngồi yên đến trạng vạng một chuyện. Có thể xác định, Trần Minh khi đó cũng không phải đang ngẩn người. Phỏng chừng chính là vào lúc này hậu thu được cơ duyên. Mặt khác, nàng hiện tại đã biết mình tu luyện công pháp tên là Vũ Hoa Thần Quyết, là thượng cổ cường giả Vũ Hoa Thần Quân chế tạo ra công pháp. Phần này công pháp vô cùng mạnh mẽ, không thể nào là Trần gia tổ tiên truyền thừa xuống công pháp. Bởi vậy có thể xác định, phần này công pháp là Trần Minh thu được cơ duyên một phần. Chỉ là trong đó một phần, Vũ Hoa Thần Quyết là cho nữ tính tu luyện. Trần Minh chính mình không thể tu luyện, mà có thể lấy ra cho nàng tu luyện. Nói rõ Trần Minh thu được cái khác cơ duyên không thể so với có điều Vũ Hoa Thần Quyết phần này công pháp. Kết hợp các loại manh mối có thể thu được đáp án, Trần Minh quá nửa là mộng vào tiên cung đạt được thần tiên truyền thừa. Công tử thật không được, liền thần tiên truyền thừa đều có thể dễ dàng chiếm được. Nói vậy tương lai địa tiên trên bảng chắc chắn công tử một vị trí. Tử Nhi bỗng khá là cảm khái địa nói rằng, thần tiên truyền thừa Trần Minh có chút mộng. Công tử yên tâm, Tử Nhi nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành công tử phụ tá đắc lực. Tử Nhi lời thề son sắt địa nói rằng. Mãi đến tận Tử Nhi đi ra cửa, Trần Minh vẫn còn có chút không hiểu nổi. Vũ Hoa Thần Quyết là thượng cổ cường giả Vũ Hoa Thần Quân sáng tạo công pháp không sai, nhưng vẻn vẹn một bộ công pháp mà thôi. Nên không tính là Vũ Hoa Thần Quân truyền thừa chứ, nói hắn liền thần tiên truyền thừa đều có thể dễ dàng chiếm được. Đây là chuyện ra sao, lúc nào chuyện đã xảy ra? Đêm trường từ từ, Trần Minh tuy rằng lòng ngứa ngáy, nhưng vẫn là nhìn xuống không đi bám thân kỷ Linh Hy. Sáng ngày thứ hai, hắn ăn xong điểm tâm, không đợi bao lâu sẽ chờ đến rồi Thanh Sa Bang người. Xem ra những người này cũng là vội vã không nhịn nổi. Trần Minh thuận miệng cùng Tử Nhi nói một câu, mang theo Tử Nhi đi tới cửa phủ đệ. Trần công tử, hôm nay nhưng là chân chính kỳ hạn chót, ta xem ngươi còn rất nhàn nhã. Tổng cộng đến rồi 5 người. Từ tướng mạo đến quần áo trang phục đều một bộ vô lại dáng dấp. Nói chuyện là vì thủ người. Tên là Tôn Ngũ. Được Thanh Sa Bang rất nhiều người gọi là Ngũ Ca. Tôn Ngũ tự nhiên không phải Thanh Sa Bang bang chủ, đòi nợ chuyện như vậy còn không đến mức phải giúp chúa tự mình đứng ra. Bất quá lần này khoản nợ nhưng là 10 vạn kim. Trước tiên không nói Trần Minh có thể hay không lấy ra 10 vạn kim. Lớn như vậy một món nợ, làm sao cũng không thể có thể giao cho Thanh Sa Bang phổ thông thành viên đến đòi muốn. Trước kia Tôn Ngũ liền đến quá Trần Phủ nhiều lần, Trần Minh đối với cái tên này xem như là có sự hiểu biết nhất định. Tuy rằng không phải bang chủ, nhưng cái tên này ở Thanh Sa Bang bên trong địa vị không thấp. Xem như là bang chủ nghiêm khôi tâm phúc, bằng không cũng không chiếm được như vậy việc xấu. Mặt khác, cái tên này là có tu vi nhất định, chỉ là tu vi cũng không cao. Có người nói chỉ có luyện khí lục tầng. Dương Võ Thành vượt qua 9 phần 10 người thì phi tu luyện giả. Luyện khí lục tầng. Thực lực này so ra đã xem như là phi thường mạnh mẽ. Bất quá đối với bây giờ Trần Minh tới nói cũng có chút không đáng chú ý. Đối với bây giờ Trần Minh tới nói, toàn bộ Thanh Sa Bang phỏng chừng cũng chỉ có bang chủ Nghiêm Khôi là không dễ như vậy đối phó. Cái khác cũng chỉ là tôm tép nhỏ bé. Bởi vậy, rõ ràng Tôn Ngũ đẳng nhân là khí thế hùng hổ đến đây đòi nợ. Trần Minh nhưng không có chút nào sợ. Bình tĩnh ung dung nói rằng, tâm tình không tệ, tự nhiên nhàn nhã. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài, hai chương năm trả tiền lại là không thể nào trả tiền lại, tâm tình không tệ. Tôn Ngũ đầu tiên là sưởng sốt một chút, rất nhanh liền hưng phấn lên. Chẳng lẽ Trần công tử đã chuẩn bị kỹ càng 10 vạn kim đắc như vậy? Mau mau lấy ra, ta cũng tốt về sớm một chút hướng về bang chủ báo cáo kết quả. Ta nói rồi muốn trả tiền lại, Trần Minh bỗng nhiên bốc lên một câu. Tôn Ngũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Làm sao không muốn trả tiền lại, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Trần công tử xem ra là không đem chúng ta Thanh Sa Bang để ở trong mắt. Trần Minh cười cợt, chút nào không để ở trong lòng. Chỉ nói là nói, ta nợ chính là tiêu ra tiền. Muốn cho ta còn tiền cũng không phải không được. Để tiêu ra gia chủ tự mình đến tìm ta. Trần công tử, ngươi đây chính là vì làm khó người khác. Tiêu gia chủ một ngày kiếm tỷ bạc. Huống hồ nhân gia là Dương Võ Thành nhân vật có máu mặt. Làm sao có khả năng tự mình đến đây hướng về ngươi đòi nợ, ta trước cũng từng nói với ngươi. Món nợ này hắn đã chuyển nhượng cho chúng ta Thanh Sa Bang. Hiện tại ngươi không nợ tiêu ra cái gì, mà là nợ chúng ta Thanh Sa Bang. Tôn Ngũ chờ tính tình nói rằng. Vừa nghe lời này, Trần Minh nhất thời sẽ không tình nguyện. Hắn Tiêu Nguyên Khánh là Dương Võ Thành nhân vật có máu mặt. Ta Trần Minh lẽ nào cũng không cần mặt mũi các ngươi ngầm làm sao, giao dịch là các ngươi chuyện của chính mình. Ta mặc kệ. Ngược lại muốn cho ta còn tiền liền để hắn Tiêu Nguyên Khánh tự mình đến tìm ta. Tôn Ngũ trầm mặt chốc lát nhi, hít sâu một hơi, như là đến bạo phát mép sách, lề sách. Xem ra Trần công tử là thật không dự định trả tiền lại. Đã như vậy, không có gì đáng nói. Đừng trách chúng ta không khách khí nói. Nhẹ nhàng vung tay lên, đem bọn họ hai cái bắt lại. Ta ngược lại muốn xem bọn họ ăn cái gì gan hùm mật báo. Bốn người sau lưng nghe vậy, không nói hai lời liền hướng Trần Minh cùng Tử Nhi vọt tới. Bốn người này, vóc người đều vô cùng cường tráng. Nếu muốn bắt chính là hai cái người bình thường, khẳng định cũng chính là hai ba lần công phu. Có thể Trần Minh cùng Tử Nhi hiện tại cũng đã xem như là tu luyện giả. Mà bốn người này cũng không phải là tu luyện giả. Một điểm tu vi đều không có. Kết quả có thể tưởng tượng được. Không đợi Trần Minh ra tay. Tử Nhi tiến lên. Quay về trước mặt vọt tới bốn người từng người đánh ra một chưởng. Chân khí bắn ra. Rơi vào bốn người trên người. Bốn người bước chân mất thăng bằng. Đột nhiên bay ngược ra ngoài. Tiếp theo chính là ầm ầm vài tiếng. Ngã sầm trên mặt đất. Hạ Tôn Ngũ rất là bất ngờ, không nhìn được nhìn nhiều Tử Nhi một chút. Tử Nhi không nói gì, chỉ là yên lặng lui trở về Trần Minh phía sau. Tôn Ngũ ha ha cười cợt. Một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Thì ra là như vậy. Ta liền nói các ngươi nơi nào tới can đảm dám không trả tiền lại. Hóa ra là chuyện như thế. Trả tiền lại là không thể nào trả tiền lại. Ta nợ chính là tiêu ra tiền. Không nợ các ngươi Thanh Sa Bang tiền. Đời này cũng đừng nghĩ để ta trả các ngươi tiền. Trần Minh thái độ rất là kiên quyết. Cha cha. Tôn Ngũ khẽ lắc đầu, có chút thực lực liền càn rỡ. Người này a, nguyên bản lần này ta chỉ là tới đòi nợ. Căn bản không có ý định ra tay. Là các ngươi buộc ta nói. Vén tay áo lên. Từng bước địa hướng Trần Minh cùng Tử Nhi hai người đi tới. Cho là có điểm tu vi cũng rất ghê gớm, không nghe nói bản đại gia ta là luyện khí lục tầng cao thủ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tay phải dò ra. Đột nhiên hướng Trần Minh nơi cổ tóm tới. Nhưng mà trong nháy mắt. Một cái tay chộp vào chỗ cổ tay của hắn. Càng mạnh mẽ đưa hắn kìm tay hạn chế. Để hắn tiến thối thất. Mất theo. Ngươi. Tôn Ngũ nhìn về phía Trần Minh. Nội tâm kinh ngạc không thôi. Trần Minh không phải không hề tu luyện thiên phú. Căn bản là không có cách tu luyện, làm sao đột nhiên có tu vi. Đột nhiên có tu vi còn chưa tính. Nhìn dáng dấp tu vi so với hắn còn cao hơn. Đây là cái gì tình huống, sao có thể có chuyện đó. Chưa kịp hắn từ trong khiếp sợ chậm lại đây. Trần Minh đã giơ chân lên. Một cước giấu khi hắn trên người. Ầm. Tôn Ngũ đồng dạng bay ngược ra ngoài. Ngã rầm trên mặt đất. Ngươi có thể tu luyện cách này không thể nào. Tôn Ngũ vẫn là khó có thể tin. Trần Minh đang muốn mở miệng nói cái gì. Không hề nghĩ rằng Tử Nhi càng giành nói trước. Công tử nhà ta đã bị thiên tiên thu làm đệ tử. Có thể tu luyện có cái gì kỳ quái đâu. Trần Minh không nhìn được liếc Tử Nhi một chút. Ta được thiên tiên thu làm đệ tử cái dù gì ta làm sao không biết có chuyện này. Tử Nhi nhưng làm Trần Minh đây là đang trách cứ nàng nói lỡ. Liền một đôi tay ngọc nhỏ dài vội vã giơ lên. Bưng miệng mình. Một bộ làm chuyện sai lầm bất an dáng dấp. Được thiên tiên thu làm đệ tử không thể thế giới hiện nay. Địa tiên đã là mạnh nhất sức chiến đấu. Nơi nào tới thiên tiên đã cho ta đối với tu tiên giới đích tình huống không thế nào hiểu rõ liền muốn đến lừa gạt ta sao. Tôn Ngũ sắc mặt rất là khó coi địa nói rằng. Có tin hay không là tùy ngươi. Trần Minh chẳng muốn giải thích, không muốn chết liền lăn, ta rất bận rộn, chẳng muốn bồi các ngươi chơi. Tôn Ngũ nhất thời có chút bất ức. Bất quá hắn biết mình năm người này căn bản không phải Trần Minh đối thủ. Tiếp tục vu vạ nơi này sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mắt thấy Tôn Ngũ đám người bóng người càng đi càng xa. Tử Nhi mới đưa chính mình tay nhỏ thả xuống. Mở miệng nói rằng. Công tử. Cứ như vậy thả bọn họ rời đi sao. Thanh Sa Bang hẳn là sẽ không giảng hóa chứ. Ta nghe nói bọn họ bang chủ Nghiêm Khôi nhưng là hóa nguyên cảnh cao thủ. Liên quan với Nghiêm Khôi tu vi cảnh giới. Trần Minh ngược lại cũng hơi có nghe thấy. Bất quá hắn cũng không làm sao để ở trong lòng. Toàn bộ Thanh Sa Bang cũng là một Nghiêm Khôi biết đánh nhau. Bất quá hắn nếu như thật sự dám tìm tới cửa. Đó chính là muốn chết. Trần Minh tự tin tràn đầy. Cho tới Tôn Ngũ những người này. Chết sống cũng không ảnh hưởng. Tha cho bọn họ một mạng cũng không có gì. Thanh Sa Bang. Ngươi nói cái kia Trần Minh là một cách nào đó vì thiên tiên đệ tử sao có thể có chuyện đó. Thế giới hiện nay. Linh khí mỏng manh. Không thể tồn tại thiên tiên cường giả. Ngươi muốn nói hắn lại địa tiên cường giả là sư. Cũng vẫn có chút khả năng. Có điều ta nho nhỏ này Dương Võ Thành. Liền động huyền cường giả cũng không từng giá lâm. Huống hồ địa tiên Nghiêm Khôi một mặt không tin địa nói rằng. Tôn Ngũ rủ xuống đầu. Giải thích. Lão đại. Ta cũng không tin tưởng. Nhưng đây là bọn hắn chính mồm nói. Hơn nữa cái kia Trần Minh. Trước một điểm tu luyện thiên phú đều không có. Việc. Này chúng ta đều rõ rõ ràng ràng. Bây giờ hắn chẳng những có thể tu luyện. Tu vi thậm chí còn cao hơn ta. Nếu nói là sau lưng không có ai giúp hắn tẩy cân phạt tủy. Không có cao nhân chỉ điểm hắn tu luyện. Ai dám tin tưởng Nghiêm Khôi suy tư chốc lát. Nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nói như vậy ngược lại cũng có đạo lý riêng của nó. Có điều ngươi đừng đã quên. Chúng ta là ở thay Tiêu gia đòi nợ. Không phải là mình muốn đòi nợ. Huống hồ việc này quan hệ đến chúng ta Thanh Sa bang bộ mặt. Không thể cứ tính như vậy. Lão đại ý của ngươi là. Hôm nay cứ tính như vậy. Ngày mai ta tự mình đi một chuyến. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia là thật lại cường giả là sư hay là đang giả thần giả phượng. Trần Minh cũng không biết Thanh Sa bang bang chủ Nghiêm Khôi đã quyết định tự mình đứng ra. Vào giờ phút này. Hắn đi tới Kỷ Linh Hy trong thân thể. Có điều lần này đập vào mi mắt chính là một tấm tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt xa lạ. Ngươi quả nhiên đến rồi, lần này sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Kỷ Linh Hy thanh âm của bỗng vang lên. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 2 chương 6 sư phụ Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại. Đứng ở trước mặt hắn chính là một người trung niên nam tử. Ăn mặc toàn thân áo trắng. Hai tay chắp ở sau lưng. Cả người khí tức nổi liếm. Không lên tiếng cũng đã tràn ngập uy nghiêm. Một bộ tiền bối cao nhân phong độ. Người này tu vi cũng không thấp. Ở Lăng Vân Tông địa vị hơn nửa cũng rất cao. Lời tuy như vậy. Trần Minh căn bản không coi là chuyện đáng kể. Coi như đứng ở trước mặt hắn chính là một vị thiên tiên. Thì phải làm thế nào đây quá mức lẫn nhau thương tổn hắn không có chủ động cùng đối phương nói chuyện. Mà là tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Mở ra tự động tu luyện. Ngươi không sợ Kỷ Linh Hy kinh nghi bất định nói rằng. Sợ có gì đáng sợ chứ ta Trần Bắc Huyền. Phi. Ta Trần Minh bây giờ là đang đùa ga mẹ. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đến mạnh mẽ tiêu số Trần Minh không hề trả lời. Cũng không có như trước như vậy đem Kỷ Linh Hy cấm nói. Lúc này. Tên kia người đàn ông trung niên tựa hồ phát hiện không đúng. Ánh mắt hướng Trần Minh quét ngang mà đến. Mở miệng nói rằng. Xin hỏi các hạ thần thánh phương nào hỏi người khác thân phận trước. Không nên chính mình trước tiên báo lên thân phận Trần Minh cũng không có đình chỉ tự động tu luyện trạng thái. Dù sao này nói chuyện với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Người đàn ông trung niên nhíu nhíu mày. Báo ra thân phận của chính mình. Lăng Vân Tông Tông chủ Tiên Ngọc Trần. Kỷ Linh Hy là ta đồ đệ. Trần Minh chỉ biết là Kỷ Linh Hy là Lăng Vân Tông đệ tử. Vẫn đúng là không biết Kỷ Linh Hy là Lăng Vân Tông Tông chủ Tiên Ngọc Trần đồ đệ. Có điều Kỷ Linh Hy là một vị thiên tài. Có một tông chủ sư phụ ngược lại cũng không kỳ quái. Là của ai đồ đệ đối với Trần Minh tới nói cũng không ảnh hưởng. Luôn không khả năng bởi vì Kỷ Linh Hy là Lăng Vân Tông Tông chủ đồ đệ. Trần Minh sẽ không bám thân Kỷ Linh Hy. Thấy Trần Minh không nói lời nào. Tiên Ngọc Trần lại nói. Làm sao các hạ đây là không dám quang minh thân phận của chính mình Trần Minh đương nhiên. Đương nhiên không dám quang minh thân phận của chính mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi còn không có tư cách để ta quang minh thân phận. Tiên Ngọc Trần hơi tức giận. Có một loại được đùa bỡn cảm giác. Bất quá hắn cũng không có phát tác. Thần sắc bình tĩnh địa nói rằng. Các hạ nếu không can đảm kia. Ta cũng không miễn cưỡng. Có điều Kỷ Linh Hy là ta đồ đệ. Các hạ chiếm cứ đồ đệ của ta thân thể. Không biết làm gì dự định. Việc này các hạ hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Nếu như ta không nói đây Trần Minh mãn bất tại hồ nói rằng. Không nói Tiên Ngọc Trần sắc mặt lạnh lẽo. Đã như vậy. Vậy cũng chớ trách ta đắc tội rồi vừa dứt lời. Bạch y không gió mà bay. Khí thế mạnh mẽ từ Tiên Ngọc Trần trên người bốc lên. Một cổ vô hình sóng khí từ Tiên Ngọc Trần trên người bộc phát ra. Tràn đầy trời đất giống như hướng Trần Minh bao phủ tới. Tại này cỗ khí thế mạnh mẽ uy thế bên dưới, Trần Minh liền hô hấp đều trở nên hơi khó khăn. Nhưng mà rất nhanh, một tin tức hung nhảy ra ngoài. Nhận ra được ngoại bộ sức mạnh xâm nhập bám thân đối tượng thân thể. Mở ra tự động phòng ngự cùng phản kích hệ thống. Trần Minh chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo hào quang màu vàng bỗng đâm đi ra ngoài. Dễ như ăn cháo địa liền đem phả vào mặt vẻ này sóng khí vỡ ra đến. Tiếp theo lại hướng Tiên Ngọc Trần bắn như điện mà đi. Sao? Xảy ra chuyện gì? Tiên Ngọc Trần kinh hãi đến biến sắc. Làm sao cũng không nghĩ đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Chưa kịp hắn phản ứng lại, luồng hào quang màu vàng ấm kia tựa như lưới dao sắc bình thường đâm vào mi tâm của hắn. Tiếp theo lại phảng phất chui vào trong thần hồn của hắn. Điên cuồng lôi kéo lên. A Tiên Ngọc Trần nhất thời gương mặt vẻ thống khổ. Trong nháy mắt, liền nghe phù một tiếng. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đến. Thân thể một co quắp. Càng ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Ngươi! Ngươi đem ta sư phụ làm sao vậy? Kỷ Linh Hy nhất thời cuống lên. Trần Minh cũng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện ra sao. Chỉ biết là game tự động phòng ngự cùng phản kích hệ thống ra tay. Tuy rằng Tiên Ngọc Trần hôn mê bất tỉnh, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không người chết. Vừa đọc đến đây, hắn mở miệng nói rằng hơi thi trừng phạt mà thôi. Trừng phạt ngươi? Kỷ Linh Hy tựa hồ rất muốn chửi ầm lên. Có thể nàng càng quan tâm vẫn là Tiên Ngọc Trần đích tình huống. Liền lại nói. Sư phụ ta nếu là có chuyện bất chắc. Ta với ngươi không để yên, theo ta không để yên, chỉ bằng ngươi Trần Minh có chút không nói gì. Sư phụ ngươi đều không có biện pháp bắt ta. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta hiện tại xác thực không làm gì được ngươi. Nhưng sớm muộn cũng có một ngày có thể. Ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Sớm muộn cũng có một ngày ta có thể trưởng thành đến so với ta sư phụ càng mạnh mẽ hơn mức độ, huống hồ sư phụ ta không làm gì được ngươi. Không có nghĩa là không người nào có thể chỉ ngươi. Sư bá. Sư bá nhưng là địa tiên, chỉ cần ta cầu xin sư bá ra tay. Nhất định có thể đem ngươi bắt sống. Kỷ Linh Hy rất là kích động nói rằng. Trần Minh thở dài một tiếng. Chẳng muốn tiếp tục nghe Kỷ Linh Hy phí lời. Trực tiếp cho Kỷ Linh Hy đến rồi cái cấm nói phần món ăn. Chuyên tâm tu luyện. Từ sáng sớm đến trạng vạng. Khoảng chừng tu luyện 4 cái canh giờ. Cảm thấy gần đủ rồi. Trần Minh mới đóng tự động tu luyện. Dụng ý niệm lích lui ra bám thân trạng thái. Từ Kỷ Linh Hy thân thể rời đi. Khôi phục khả năng nói chuyện cùng với đối với thân thể nắm quyền trong tay sau khi. Kỷ Linh Hy vội vã hướng Tiên Ngọc Trần chạy tới. Sư tôn Kỷ Linh Hy khẽ gọi một tiếng. Nâng dậy Tiên Ngọc Trần. Chân nguyên lực lượng kết xuất. Kích thích Tiên Ngọc Trần ý thức. Để Tiên Ngọc Trần tỉnh lại. Tiên Ngọc Trần xa xôi tỉnh lại, trong ánh mắt nhưng lộ ra một tia mờ mịt. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Kỷ Linh Hy vội vã thân thiết hỏi. Tiên Ngọc Trần quay đầu nhìn Kỷ Linh Hy một chút, uể oải địa nói rằng, không. Không có chuyện gì. Nhìn Tiên Ngọc Trần suy yếu như vậy dáng vẻ, Kỷ Linh Hy suýt chút nữa thì khóc lên. Sư tôn, xin lỗi, đều do Đỗ Nhi, là Đỗ Nhi hại ngài. Tiên Ngọc Trần trầm mặc chốc lát, Nhi sửa lại một chút tâm tư, khẽ lắc đầu, không, không phải lỗi của ngươi. Nói, hắn thở dài một tiếng, thiên tiên, vậy rất có thể là một vị thiên tiên. Cái gì? Kỷ Linh Hy có chút không phản ứng kịp. Minh mông như vực sâu, như huy hoàng thiên uy, không thể mạo phạm. Vừa nãy chiếm cứ thân thể ngươi người kia có 9 phần 10 có thể là một vị thiên tiên. Tiên Ngọc Trần giải thích. Thiên tiên sao có thể có chuyện đó? Không phải nói thế giới hiện nay linh khí mỏng manh, cũng không tiếp tục khả năng xuất hiện thiên tiên. Kỷ Linh Hy theo bản năng mà không tin, có thể rất nhanh nàng lại phản ứng lại. Không phải thiên tiên. Hạng người gì mới có thể có như vậy thần dược khó lường thủ đoạn? Phải biết, sư phụ của nàng Tiên Ngọc Trần nhưng là đồng huyền cửu tầng tu sĩ. Khoảng cách địa tiên chỉ thiếu chút nữa. Ít nhất phải địa tiên cường giả mới có khả năng trọng thương Tiên Ngọc Trần. Có thể Lăng Vân Tông không phải là không có địa tiên cường giả. Nói là từ Tiên Ngọc Trần trong miệng nói ra được. Nói rõ Tiên Ngọc Trần cũng không cho rằng địa tiên có năng lực đem trọng thương. Nói cách khác, cái kia chiếm cứ thân thể nàng ra hỏa thật sự rất có thể là thiên tiên, rõ ràng không thể xuất hiện thiên tiên. Có thể một vị thiên tiên cứ như vậy xông ra. Điều này có ý vì gì, vị tiền bối kia đã rời đi chứ? Tiên Ngọc Trần bỗng hỏi một câu. Kỷ Linh Hy cũng không có chú ý tới Tiên Ngọc Trần trong miệng xưng hô biến hóa, gật gật đầu, vừa rời đi không lâu. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Vị tiền bối kia hai lần chiếm cứ thân thể của ngươi, lại hai lần rời đi, trước sau không đối với ngươi thần hồn thế nào. Nói rõ vị tiền bối kia căn bản không có ý định đưa ngươi đoạt xác. Húng hổ ngươi cũng nói, vị tiền bối kia đến ngươi nơi này sau khi chỉ là giúp ngươi tu luyện. Tu luyện tiến độ còn so với chính ngươi tu luyện càng nhanh hơn. Nói như thế, ngươi được coi trọng chưa chắc là một cái chuyện xấu. Tiên Ngọc Trần nói, giấy rùa đứng lên. Mặc kệ thế nào, chuyện lần này không đơn giản như vậy. Ngươi dìu ta đi tìm ngươi sư bá, ta phải với hắn cố gắng thương thảo một phen. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài, hai chương bảy kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vâng, một kinh nghiệm 22 xuyệt chéo 100 tu vi. Luyện khí cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Hy tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Kinh nghiệm từ 10 năm cao lên tới 22. Tuy rằng chứng đến không nhiều, nhưng khoảng cách 100 lại gần rồi một bước nhỏ. Dựa theo hiệu suất như vậy tiếp tục tiến hành, phỏng chừng lại quá cách 7-8 ngày, cấp bậc của hắn là có thể tăng lên tới lơ vâng 2. Không biết đẳng cấp tăng lên tới lơ vâng 2 sau khi sẽ thu được thế nào thăng cấp gói quà lớn. Trần Minh trong lòng không khỏi mong đợi lên. Công tử. Tử Nhi bỗng nhiên đi tới Trần Minh gian phòng, ta có thể không hỏi một ít tu luyện tới vấn đề? Đương nhiên có thể. Trần Minh gật gật đầu. Không giống nhau. Không chờ Tử Nhi vấn đề, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi. Thanh Sa bang bang chủ Nghiêm Khôi ngày hôm nay không tìm đến chúng ta phiền phức không có? Tử Nhi lắc lắc đầu. Khả năng này Minh sau 2 ngày mới có thể đến. Trần Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là dặn dò. Mặc kệ thế nào, ngươi gần nhất cẩn thận một ít, có cái gì vấn đề ngay lập tức nói cho ta biết. Thanh Sa bang là Dương Võ Thành lòng đất bang phái không sai, nhưng Dương Võ Thành còn chưa tới phiên Thanh Sa bang làm chủ. Coi như Thanh Sa bang sau lưng là Tiêu gia, cũng không dám ở trước mặt mọi người làm áp, bằng không hỏng rồi Dương Võ Thành trật tự. Coi như là Tiêu gia cũng sẽ không buông tha Thanh Sa bang. Có điều cẩn thận một ít tổng không sai. Trần Minh cũng không muốn sau đó trở lại hối hận. Tử Nhi đúng là không nghĩ tới Trần Minh như thế quan tâm nàng. Trong lòng nàng âm thầm cảm động. Ngoài miệng còn không quên nói rằng, công tử yên tâm, Tử Nhi nhất định sẽ cẩn thận. Trần Minh đoán được không sai. Sáng ngày thứ hai, Trần Phủ liền nghênh đón mấy vị khách không mời mà đến. Nghiêm bang chủ. Trần Minh tuy rằng không cùng Nghiêm Khôi từng qua lại, nhưng không đến nổi ngay cả Nghiêm Khôi đều không nhận ra. Bởi vì biết là Nghiêm Khôi, vì lẽ đó hắn cũng không có đem mời vào trong phủ, như cũ là ở Trần phủ cửa lớn đón lấy. Nghiêm Khôi cũng không có trách cứ Trần Minh không nói đạo đãi khách. Hắn liếc Trần Minh một chút, gương mặt lạnh lùng nói rằng, Trần công tử, ngay cả ta người đều dám dạy huấn, lá gan không nhỏ. Trần Minh không có trả lời, chỉ là đưa mắt tòng Nghiêm Khôi trên người rời, nhìn về phía Nghiêm Khôi phía sau Tôn Ngũ. Tôn Ngũ cúi đầu không dám cùng Trần Minh đối diện. Hôm qua người của ta trở lại, nói Trần công tử không muốn trả tiền lại, bây giờ ta Nghiêm mố người tự mình đến đây đòi nợ. Không biết Trần công tử làm gì dự định? Nghiêm Khôi dùng hùng hổ dọa người ánh mắt nhìn Trần Minh. Trần Minh không để ý lắm, cũng không có trả lời Nghiêm Khôi vấn đề, mà là nói rằng, nghe nói Nghiêm bang chủ là hóa nguyên cảnh tu sĩ không sai. 3 năm trước ta cũng đã đột phá đến hóa nguyên cửu tầng, khoảng cách nguyên mạch cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Nghiêm Khôi cười lạnh một tiếng, có vẻ hơi ngạo mạn, Trần công tử nhưng là muốn cùng ta quá so chiêu thì thôi. Trần Minh khẽ lắc đầu. Nếu Nghiêm bang chủ là hóa nguyên cửu tầng tu sĩ, ta cho Nghiêm bang chủ một bộ mặt. Giữa chúng ta ăn oán cứ tính như vậy. Ngươi xem thế nào? Nghiêm Khôi bỗng có chút không phản ứng kịp. Đúng là Nghiêm Khôi phía sau những người kia dồn dập tức giận mắng lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Cho chúng ta lão đại một bộ mặt, ngươi là cái thá gì biết lão đại của chúng ta là hóa nguyên cửu tầng cao thủ, còn dám lớn lối như vậy. Ăn hùng tâm báo tử đảm nai nai của ngươi không đem chúng ta Thanh Sa bang để ở trong mắt, còn muốn cứ tính như vậy nằm mơ. Nghiêm Khôi hơi trố mắt sau khi rất nhanh cũng phản ứng lại, lúc này cười ha ha lên. Tiểu tử thúi, ta với ngươi khách sáo, ngươi lại còn coi một chuyện nha. Nghe nói ngươi là thiên tiên đệ tử, ta rất sợ nói như vậy. Cho ngươi một bộ mặt cũng thực là có cần phải. Chính là không biết vị kia thiên tiên ở nơi nào, có thể hay không ra gặp một lần. Trần Minh đang muốn nói cái gì, một bên Tử Nhi ngược lại trước tiên nhìn không được. Thiên tiên chính là tồn tại ở trong truyền thuyết, tu tiên giới bao nhiêu cường giả muốn gặp một mặt đều không thấy được. Ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì để công tử nhà ta sau lưng thiên tiên đại nhân đi ra thấy ngươi? Ta không tư cách, ta xem là căn bản không tồn tại cái gì thiên tiên đi. Nghiêm Khôi rất là xem thường. Không gặp cũng được. Các ngươi đắc tội rồi ta Thanh Sa bang, hôm nay đừng hòng dễ chịu. Nói xong, hắn từng bước địa hướng Trần Minh cùng Tử Nhi hai người đi tới. Trần Minh có chút bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, đem trước từ gói quà lớn bên trong mở ra tới tấm kia thiên kiếm phù lấy đi ra. Nghiêm Khôi, ngươi xem đây là vật gì? Hắn dùng hai ngón tay mang theo thiên kiếm phù ở trước người quơ quơ. Nghiêm Khôi nhìn Trần Minh trong tay màu vàng lá bùa, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Có điều chuyện đến nước này, hắn cũng không thể có thể lùi bước, liền bày ra một bộ không có gì lo sợ dáng vẻ, cười lạnh nói: giả thần giả phượng gì đó cũng dám đem ra ở trước mặt ta thao túng. Hắn tăng nhanh bước chân, chân nguyên lực lượng lưu chuyển quay về Trần Minh phi thân chính là một trường. Trần Minh vốn là không muốn vận dụng thiên kiếm phù, dù sao vật này quá mức quý giá, địa tiên bên dưới đều có thể thuấn sát, dùng để đối phó Nghiêm Khôi thật sự là lớn tài tiểu dụng. Có điều Nghiêm Khôi nhất định phải động thủ, chính hắn lại không đánh được Nghiêm Khôi, chỉ có thể vận dụng thiên kiếm phù. Hắn đem vật cầm trong tay thiên kiếm phù hướng Nghiêm Khôi ném đi ra ngoài, trong một ý nghĩ, đem thiên kiếm phù thôi phát. Xoạt, một tiếng gì hưởng sau khi, một đạo chói mắt hào quang màu vàng bộc phát ra. U đọc sách của quai web, u can su, con Nghiêm Khôi thân hình vẫn còn giữa không trung. Bỗng cũng cảm giác một luồng cực kỳ kinh khủng uy thế rơi vào trên người hắn. Toàn thân hắn khí thế trong nháy mắt được khóa chặt, thân hình lập tức cương trực ở giữa không trung, trong lúc nhất thời càng không thể động đậy. Sao? Xảy ra chuyện gì? Nghiêm Khôi mí mắt phải kinh hoàng, trong lòng nhất thời hoảng loạn không ngớt. Trong nháy mắt, hắn chỉ thấy một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí hướng hắn bổ tới. Ánh kiếm như thủy triều kéo tới, chớp mắt liền đưa hắn nhấn chìm. Ầm ầm, kịch liệt tiếng ầm ầm vang vang lên, xa xa mà truyền vang ra, toàn bộ Dương Võ Thành người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Kiếm khí túng hoành tam vạn lý, Dương Võ Thành mặt đất rạn nứt, phòng ốt sụp đổ, tường thành phá vụn, liền ngay cả Dương Võ Thành phủ cận một tòa núi lớn đều bị chém thành hai khúc. Đứng mũi chịu sào Nghiêm Khôi cũng sớm đã tan thành mây khói, liền xương vụn cũng không có thể lưu lại. Liền ngay cả Nghiêm Khôi mang đến những người kia đều có mấy cách được lan đến, trực tiếp đi đời nhà ma. Tôn Ngũ bởi vì khoảng cách đối lập xa một chút, đúng là may mắn bảo vệ một cách mạng. Bất quá hắn cùng mấy người kia như thế, đều là một mặt mộng bức, khiếp sợ đến lớn não trực tiếp đáng cơ. Trần Minh chính mình cũng có chút khiếp sợ. Hắn chỉ là muốn giết chết Nghiêm Khôi mà thôi, thật không có muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ nhìn thiên kiếm phù miêu tả còn không có cảm thấy thế nào, Không nghĩ tới địa tiên bên dưới đều có thể thuấn sát, càng là đáng sợ như thế uy lực. Đây vẫn chỉ là chiết xuất thiên binh bảo kiếm một đạo kiếm khí luyện chế mà thành. Chân chính thiên binh bảo kiếm nên sẽ là kinh khủng đến mức nào uy lực, hiện tại Trần Minh ngược lại có chút hối hận. Nắm thiên kiếm phủ tới đối phó Nghiêm Khôi, thật sự thái quá lãng phí. Hắn cảm khái một phen, đang định cùng Tôn Ngũ Đẳng Nhân nói cái gì, bỗng chỉ thấy mấy bóng người bay lượn mà tới. Dương Võ Thành những đại nhân vật kia đều bị đã kinh động, tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 2 chương 8 thân mật chỉ số, hệ thống nói là Dương Võ Thành đại nhân vật. Kỳ thực cũng là như vậy một chuyện. Dù sao Dương Võ Thành chỉ là Thần Châu đại địa trên phi thường tầm thường một tòa thành nhỏ. Tu vi cao nhất đều mới nguyên mạch cảnh. Cùng những kia tu tiên giới chân chính đại lão hoàn toàn không thể so sánh. Trần Minh đã đem có chừng một tấm thiên kiếm phù dùng. Bây giờ coi như đối mặt là hóa nguyên cảnh tu sĩ, hắn cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Có điều vấn đề không lớn. Từng có vừa nãy một kích kia, cũng không tin những người này dám sằng bậy. Xảy ra chuyện gì trước hết đến chính là Tiêu gia gia chủ Tiêu Nguyên Khánh. Hắn tuy rằng liếc Trần Minh một chút, nhưng cũng không phải ở hướng về Trần Minh câu hỏi, mà là đang hướng về Tôn Ngũ Đẳng Nhân câu hỏi. Đáng tiếc Tôn Ngũ Đẳng Nhân còn không có từ vừa nãy một kích kia chấn động bên trong chậm lại đây. Dù cho đối mặt là Tiêu Nguyên Khánh cái này thanh sa bang hậu trường đại bốt, từng cái vẫn như cũ đầy mặt giải ra, một câu nói đều nói không ra. Tiêu Nguyên Khánh nhíu nhíu mày, đang muốn tiếp tục câu hỏi, trước sau lại là không ít người đến. Dương Võ Thành thành chủ, Trịnh gia gia chủ, Lưu gia gia chủ, Chu gia gia chủ. Đối mặt nhiều như vậy Dương Võ Thành đại nhân vật, Trần Minh không có chút nào sợ. Chư vị, phi thường xin lỗi. Vốn là chỉ là muốn giáo huấn một không biết trời cao đất rộng gia hỏa, không muốn đã kinh động đại gia. Có chuyện gì, liền hỏi mấy người. Kia thanh sa bang người, cần phải thường cho thường loại hình cũng tìm thanh sa bang. Là bọn hắn không có chuyện gì tìm việc trước. Ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Cứ như vậy đi, ta còn có chuyện, thứ cho không phụng bồi. Liên tiếp nói rồi 3 câu nói, sau khi hắn liền dẫn Tử Nhi trở về trong phủ. Tiêu Nguyên Khánh đẳng nhân đúng là rất muốn để Trần Minh cùng Tử Nhi đứng lại. Rất muốn đem hai người lưu lại. Nhưng khi nhìn Trần Phủ bên ngoài, kéo dài tới Dương Võ Thành phía ngoài người đạo trưởng kia lớn lên vết xước, bọn họ trung quy không can đảm kia. Người đạo trưởng này lớn lên vết xước rất rõ ràng cho thấy Trần Minh tác phẩm đang làm rõ ràng tình huống trước. Nơi nào có người dám mạnh mẽ yêu cầu Trần Minh cùng Tử Nhi lưu lại, mọi người hai mặt nhìn nhau một trận. Rất nhanh, Tiêu Nguyên Khánh ra tay, đem Tôn Ngũ một cách nâng lên, một lòng bàn tay bắt chuyện quá khứ. Đùng một tiếng, Tôn Ngũ cuối cùng cũng coi như tỉnh lại. Tiêu gia chủ. Tôn Ngũ hơi kinh ngạc, ánh mắt lướt qua Tiêu Nguyên Khánh, nhìn thấy mấy vị khác đại nhân vật, hắn mới mơ hồ phản ứng lại. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Nguyên Khánh lớn tiếng hỏi. Tôn Ngũ có chút không dám cùng Tiêu Nguyên Khánh đối diện, bất quá vẫn là hồi đáp, cái kia Trần công tử. Hắn đúng là thiên tiên đồ đệ, tựa hồ sợ Tiêu Nguyên Khánh đẳng nhân không tin. Hắn còn nghĩ vừa nãy chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi địa miêu tả một lần. Một đạo kiếm khí là có thể phá hủy gần phân nửa Dương Võ Thành. Có thể đem bên ngoài mười mấy dặm một tòa núi lớn chia ra làm hai. Này dùng để đối phó địa tiên cường giả đều thừa sức. Hẳn là thiên tiên không sai rồi. Coi như không phải thiên tiên, chí ít cũng là đỉnh cao địa tiên. Này Trần Minh một điểm tu luyện thiên phú đều không có, tại sao lại bị thiên tiên cho coi trọng? Đều nói thế giới hiện nay không tồn tại thiên tiên cường giả, xem ra đồn đại không thể dễ tin. Có thể bị thiên tiên coi trọng, tương lai coi như không thể thành thiên tiên, chí ít thành một chỗ tiên vẫn là không thành vấn đề. Sẽ có một ngày chúng ta Dương Võ Thành nói không chắc muốn danh chấn toàn bộ Thần Châu đại địa. Một đám đại nhân vật dồn dập khe khẽ bàn luận lên, hoặc kích động, hoặc đố kỵ, hoặc ước ao. Trong mọi người, chỉ có Tiêu Nguyên Khánh sắc mặt hết sức khó coi. Hắn hướng Trần Phủ liếc mắt một cái, ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trần Minh trở lại trong phủ. Đợi một trận. Chỉ chờ đến rất nhiều người bái thiếp hoặc thiệp mời. Không đợi tìm đến phiền toái người. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Muốn tới bái phòng hắn cũng tốt. Muốn thiết yến khoản đãi hắn cũng được. Hắn đều không dự định tiếp thu. Để Tử Nhi hỗ trợ từng cách từ chối. Sau khi hắn lại dặn dò Tử Nhi vài câu. Lúc này mới trở về phòng nằm xuống. Mở ra ga me. Bám thân Kỷ Linh Hy. Một hoảng hốt sau khi Trần Minh đi tới Kỷ Linh Hy trên người. Lần này là ở Kỷ Linh Hy trong phòng có điều Trần Minh cảm thấy có chút không đúng. Đo lường đến bám thân đối tượng chân nguyên hỗn loạn. Nghi tự tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Mở ra tự động điều trị cùng khôi phục hệ thống. Một tin tức khung nhảy ra ngoài. Như có một vong thanh tuyền ở trong người lưu động. Tâm hỏa trong nháy mắt được dập lửa. Chỗ đi qua. Chân nguyên lực lượng dồn dập trở về vị trí cũ. Không còn là tùm la tùm luôn một đoàn trạng thái. Trần Minh chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái cho tới suýt chút nữa không nhìn được muốn thở nhẹ ra thanh. Qua một hồi lâu. Tất cả khôi phục bình thường. Cái kia một vũng thanh tuyền biến mất không còn tăm hơi. Tự động điều trị cùng khôi phục hệ thống đóng. Trần Minh vừa mới mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện gì này tự nhiên là ở thẩm vấn Kỷ Linh Hy. Bây giờ Kỷ Linh Hy đã tiếp thu quá khuyên bảo đối với Trần Minh cũng không phải như vừa bắt đầu như vậy bài xích. Trầm mặc chốc lát nhi. Liền nghe nàng nói rằng. Ta cũng không rõ lắm. Nay Nhật Bản dự định thừa dịp ngươi tới trước tu luyện một lúc. Không nghĩ tới luyện luyện cũng cảm giác có gì đó không đúng. Muốn đình chỉ lúc tu luyện đã chậm. Trần Minh khẽ cau mày. Lại hỏi. Hôm qua tu luyện qua sao không có. Từ ngươi lần đầu tiên tới hiện tại. Đây là lần thứ nhất tu luyện. Kỷ Linh Hy hồi đáp. Trần Minh hơi suy tư. Rất nhanh mắc đi cầu thức đến cái gì. Ngươi tu luyện sẽ không phải là ban đầu càn nguyên tiên quyết chứ. Ban đầu càn nguyên tiên quyết Kỷ Linh Hy tựa hồ có hơi nghi hoặc. Trần Minh bám thân Kỷ Linh Hy sau khi. Tu luyện vẫn luôn là hoàn thiện sau khi càn nguyên tiên quyết. Chưa bao giờ hoàn thiện càn nguyên tiên quyết đổi thành hoàn thiện càn nguyên tiên quyết. Này đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng từ hoàn thiện càn nguyên tiên quyết đổi về không đầy đủ càn nguyên tiên quyết. Sẽ tạo thành một loại không thích ứng cảm giác. Dẫn đến tẩu hỏa nhập ma là có khả năng. Hắn cũng không có giải thích cặn kẽ. Mà là tìm đến giấy bút. Mở ra Kỷ Linh Hy thông tin. Thông điệp bảng. Dụng ý niệm lích công pháp cái kia một cột càn nguyên tiên quyết. Hoàn thiện sau khi càn nguyên tiên quyết nội dung xuất hiện tại giả lập giới bên trên. Trần Minh đối chiếu ăn cắp một phần. Sau khi mới đưa tương quan giới đóng. Đây là hoàn thiện sau khi càn nguyên tiên quyết. Sau đó ngươi nắm cái này đến tu luyện. Không dùng lại trước càn nguyên tiên quyết đến tu luyện. Để bút xuống sau khi Trần Minh mới đúng Kỷ Linh Hy nói rằng. Kỷ Linh Hy nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Lúc này, một giới khung xuất hiện tại Trần Minh trước mặt cùng bám thân đối tượng trong lúc đó thân mật chỉ số 10. Thân mật chỉ số hệ thống mở ra. Đích thân mật chỉ số lớn hơn không lúc. Tu luyện hiệu suất đem thu được tương ứng con số tỷ lệ phần trăm nâng lên. Trước mặt thân mật chỉ giá là 10. Tu luyện hiệu suất đem ở nguyên cơ sở nâng lên thăng 10%. Thân mật chỉ số hệ thống nhìn giới khung trên nội dung, Trần Minh không khỏi sửng sốt một chút. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Bỗng liền nghe Kỷ Linh Hy hỏi. Vì sao phải cho ta hoàn thiện sau khi càn nguyên tiên quyết không sợ ta tu vi tăng lên sau khi. Ngươi liền không cách nào đem ta đoạt xác ta lúc nào đã nói phải đem ngươi đoạt xác Trần Minh hỏi ngược lại. Vậy ngươi vì sao hết lần này tới lần khác chiếm cứ thân thể của ta Kỷ Linh Hy đột nhiên kích động lên. Trần Minh đương nhiên sẽ không nói chính mình cần lợi dụng Kỷ Linh Hy thân thể đến soạt kinh nghiệm. Hắn tránh không đáp. Chỉ nói là nói. Sau đó ngươi nói không chắc chắn cảm tạ ta. Kỷ Linh Hy lại một lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Có điều chỉ chút lát sau. Liền nghe nàng nói rằng. Sư bá nói hy vọng có thể cùng ngươi thấy một mặt. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài hai chương chín địa tiên cầu kiến ngươi sư bá Trần Minh nhớ tới Kỷ Linh Hy đã nói sư bá là một vị địa tiên. Địa tiên. Thần Châu đại địa trên đứng đầu nhất sức chiến đấu. Cho tới thiên tiên. Cái kia bất quá là lừa gạt người. Thượng cổ hoặc là trung cổ thời gian tồn tại. Bây giờ căn bản không tồn tại. Lăng Vân Tông nên chỉ có một vị địa tiên. Chí ít kỷ linh hy sư phụ phụ. Lăng Vân Tông tông chủ Tiên Ngọc Trần không phải địa tiên. Trước Trần Minh dựa vào ga me tự động phòng ngự cùng phản kích hệ thống đem Tiên Ngọc Trần trọng thương. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, địa tiên nên cũng không làm gì được hắn. Bất quá hắn đến kỷ linh hy nơi này mục đích là soạt kinh nghiệm, không phải là vì cùng Lăng Vân Tông cường giả giao thiệp với. Vừa đọc đến đây, hắn từ chối nói. Không gặp tu luyện kiếm lời kinh nghiệm. Chuyện này với hắn tới nói mới là trọng yếu nhất. Trước vì đối phó Nghiêm Khôi, hắn vận dụng duy nhất tấm kia thiên kiếm phù. Bây giờ đã không có thủ đoạn bảo mệnh. Nhất định phải mau chóng đem thực lực bản thân tăng lên. Bằng không cũng không ai biết có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thân. Vừa vặn vừa ra một thân mật chỉ số hệ thống. Hắn rất muốn nghiệm chứng mình một chút tu luyện hiệu suất là phủ. Hay không thật sự tăng lên 10%. Từ chối qua đi, hắn tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống trực tiếp mở ra tự động tu luyện công năng, chức năng, hàm. Kỷ Linh Hy đối với Trần Minh từ chối cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có điều vừa nghĩ tới Trần Minh nghi tự thiên tiên thân phận. Nàng lại cảm thấy có thể hiểu được. Địa tiên mà thôi. Nói hy vọng thấy một mặt chỉ thấy một mặt ta đường đường thiên tiên không muốn mặt mũi lời tuy như vậy. Nàng vẫn là không nhịn được nói rằng. Sư bá mặc dù chỉ là địa tiên. Nhưng tu vi đã đạt tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Nếu không có thế giới hiện nay linh khí mỏng manh. Nói không chắc hắn từ lâu thu được thiên vị. Thành tựu thiên tiên chi cảnh. Thu được thiên vị thành tựu thiên tiên chi cảnh. Trần Minh âm thầm sẽ có dùng là thông tin. Thông điệp ghi nhớ. Ngoài miệng cũng không quên nói rằng. Vậy lại như thế nào thật sự thì không thể cùng hắn thấy một mặt có thể thấy hắn. Nhưng không cần thiết. Được rồi. Kéo dài tu luyện khoảng chừng một canh giờ, so sánh trước tu vi tăng trưởng tình huống sau Trần Minh trong lòng hiểu rõ. Tu luyện hiệu suất xác thực tăng lên. Tuy rằng không phải rất rõ ràng. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được. Nghĩ đến 10% hiệu suất nâng lên không giả. Thân mật chỉ số bao nhiêu. Tu luyện hiệu suất là có thể thu được bao lớn phạm vi nâng lên. Này chẳng phải là mang ý nghĩa thân mật chỉ số đạt đến 100. Tu luyện là có thể làm ít mà hiệu quả nhiều xem ra không đơn thuần là tu luyện. Soạt thân mật chỉ số cũng rất trọng yếu. Đáng tiếc hắn chân thân không thể xuất hiện ở Kỷ Linh Hy trước mặt. Bằng không bằng hắn tấm kia soái đến kinh thiên động địa mặt. Thân mật chỉ số không đạt được phút soạt bảo vô luận như thế nào hắn đều sẽ không bại lộ chân thân của mình. Dưới tình huống này. Không có khả năng lắm thu được cao bao nhiêu thân mật chỉ số. Mặt khác. Chuyện như vậy không thể hết sức. Hết sức làm. Thân mật chỉ số không những sẽ không nâng lên. Thậm chí có giảm xuống khả năng. Hắn đang suy tư về bỗng liền nghe một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Trước hắn ở Kỷ Linh Hy trong phòng tu luyện. Cũng không thấy có người chạy tới quấy rối. Lần này là chuyện ra sao xin hỏi bên trong nhưng là tiền bối một đạo thoáng thanh âm trầm thấp theo sát phía sau vang lên. Còn là một nam tại sao có thể có nam nhân chạy tới gõ Kỷ Linh Hy cửa phòng Kỷ Linh Hy tuổi tác mới 18. Còn có thể có hậu bối niên Kỷ Linh còn so với Kỷ Linh Hy càng to lớn hơn cái ruột gì này bối phận cũng quá rối loạn chứ Trần Minh không nhìn được âm thầm nhổ nước bọt. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền nghe Kỷ Linh Hy nói rằng là ta sư bá. Trần Minh. Nếu như là Kỷ Linh Hy sư bá, vậy khẳng định không phải tìm đến Kỷ Linh Hy mà là tìm đến Trần Minh. Trần Minh rất muốn hỏi một chút tiền bối danh xưng này đang làm cái gì ruột. Chính hắn tu vi. Liền hóa nguyên cảnh cũng chưa tới. Tuổi tác cũng là chừng 20. Lúc nào trở thành một vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới lão quái vật tiền bối có điều vấn đề này hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Cũng không có hỏi ra lời. Nguyên bản hắn là không dự định thấy Kỷ Linh Hy sư bá. Vừa đến hắn cần tu luyện soạt ép. Thứ hai hắn cũng không muốn cố ý đi một chuyến. Như vậy quá mức phiền phức. Có điều Kỷ Linh Hy sư bá đều tự mình tới cửa. Thấy nghiêng về một bên cũng không sao. Ngược lại đối phương cũng không làm gì được hắn. Hắn lúc này mở miệng nói rằng, vào đi. Cọt kẹp. Một tiếng. Gian phòng đại môn bị mở ra. Một tên râu tóc nửa bạch nam tử. Dẫn khí tức uể oải. Mặt không có chút máu Tiên Ngọc Trần tiến vào phòng. Trước Tiên Ngọc Trần được tự động phòng ngự cùng phản kích hệ thống sức mạnh trọng thương. Xem ra thương thế còn không có khôi phục. Chỉ là miễn cưỡng có thể cất bước dáng vẻ. Cứ việc đối mặt là Kỷ Linh Hy khuôn mặt. Hai người lại có vẻ rất là cung kính. Bởi vì bọn họ biết đây không phải Kỷ Linh Hy. Mà là một vị thiên tiên cường giả. Đi tới Trần Minh trước mặt sau khi hai người lại cung cung kính kính địa cúi chào. Vãn bối Lý Vân Tiêu cùng vô dụng sư đệ Tiên Ngọc Trần bái kiến tiền bối. Lý Vân Tiêu Kỷ Linh Hy sư bá, Lăng Vân Tông địa tiên cường giả. Trần Minh liếc hai người một chút, mở miệng nói rằng, không cần đa lễ. Lý Vân Tiêu thi lễ qua đi, lại nói cảm tạ tiền bối cho vãn bối một cầu kiến cơ hội. Trần Minh vốn định nói không cần khách khí như thế. Nghĩ lại vừa nghĩ. Thay đổi lời giải thích. Kỷ Linh Hy đề cập với ta lên quá. Tuy rằng không cần thiết. Nhưng các ngươi đã tự mình đến đây. Thấy các ngươi một mặt cũng không sao. Lý Vân Tiêu cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn liếc Tiên Ngọc Trần một chút. Lần thứ hai nói rằng. Vãn bối lần này đến đây. Chủ yếu là mang sư để hướng tiền bối bồi tội. Tiên Ngọc Trần rất là trên đạo. Liền vội vàng khom người tạ lỗi. Hôm qua có mắt không nhìn được thiên tiên. Có bao nhiêu đắc tội. Kính xin tiền bối thứ lỗi. Trần Minh. Ta lúc nào biến thành thiên tiên trước hắn cũng cảm giác rất không thích hợp. Hiện tại hắn xem như là minh bạch. Cảm tình những người này đều sẽ hắn trở thành trong truyền thuyết thiên tiên. Chẳng trách liền địa tiên cường giả Lý Vân Tiêu đều phải gọi hắn tiền bối. Bất quá hắn cũng nghĩ không ra. Không phải nói thế giới hiện nay linh khí mỏng manh. Căn bản không tồn tại nếu nói thiên tiên nếu không tồn tại nếu nói thiên tiên. Tại sao lại đưa hắn hiểu lầm thành thiên tiên cũng bởi vì hôm qua đối với Tiên Ngọc Trần một kích kia vẫn là nói. Không tồn tại thiên tiên kỳ thực chỉ là một âm mưu. Coi như ở hiện nay thế đạo. Thiên tiên vẫn như cũ tồn tại. Chỉ có điều chưa bao giờ hiện thân. Bởi vậy người khác đều cho rằng không tồn tại thượng cổ cùng trung cổ đều cũng có thiên tiên. Bây giờ tuy rằng linh khí mỏng manh. Nhưng đối với từ lâu trở thành thiên tiên người tới nói cũng không ảnh hưởng. Lý do sẽ không có thượng cổ hoặc trung cổ để lại thiên tiên. Bởi vì nguyên nhân nào đó không được xuất thế hắn âm thầm suy tư về. Cũng không biết sơ ý một chút liền đem đối diện Tiên Ngọc Trần dọa sợ. Tiền bối vẫn không mở miệng. Đây là không muốn tha thứ vậy phải làm sao bây giờ hắn vội vã nhìn về phía bên cạnh Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hiểu ý. Giúp đỡ nói rằng. Tiền bối. Sư đệ ta hắn chỉ là hộ đồ sốt ruột. Cũng không phải là có ý định muốn cùng tiền bối đối nghịch. Trần Minh phục hồi tinh thần lại. Hờ hứng nói rằng ta không có muốn trách tội ý của hắn. Đa tạ tiền bối lượng giải. Tiên Ngọc Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lý Vân Tiêu đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hắn nhìn Trần Minh một chút, châm trước nói rằng: Tiền bối, không dối gạt ngài nói, kỳ thực vãn bối hôm nay tới đây còn có chút vấn đề muốn hướng tiền bối thỉnh giáo. Nhìn tiền bối vui lòng chỉ giáo. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài hai chương 10 thần bí khó lường địa tiên cường giả có vấn đề muốn thỉnh giáo. Trần Minh chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như hắn đúng là trong truyền thuyết thiên tiên, vậy cũng không có gì hay kỳ quái. Một mực hắn không phải thiên tiên, thậm chí tu vi cũng chưa tới hóa nguyên cảnh, chỉ có luyện khí cửu tầng. Chỉ nghe nói tiên cường giả hướng thiên tiên thỉnh giáo, nơi nào nghe nói qua địa tiên cường giả hướng về một luyện khí cửu tầng tiểu tu sĩ thỉnh giáo. Hơi thêm suy tư sau khi hắn mở miệng nói rằng, ngươi có thể cứ hỏi, nhưng ta không bảo đảm nhất định trả lời. Chỉ có thể nói như vậy. Dù sao hắn cũng không thể có thể đem bí mật của chính mình nói ra. không thể nói cho Lý Vân Tiêu chính mình chỉ là một luyện khí cửu tầng tiểu tu sĩ. Lý Vân Tiêu đúng là không có suy nghĩ nhiều. Thân là một vãn bối. Hướng tiền bối thỉnh giáo. Nhân gia đương nhiên không thể hỏi gì đáp nấy. Thật muốn hỏi cái gì đáp cái gì. Hắn e sợ ngược lại muốn hoài nghi đối phương là có ý gì. Hắn vội vàng hướng Trần Minh nói cảm ơn. Sau khi mới lên tiếng. Gần đây vãn bối ngày đêm tìm hiểu đại đạo. Có thể càng tìm hiểu càng cảm giác đại đạo sâu không lường được. Càng tìm hiểu càng cảm giác tự thân chi xa vời. Như thương hải một trong túc. Không biết tiền bối có thể hay không chỉ điểm sai lầm. Giúp vãn bối bát vân kiến nguyệt ngày đêm tìm hiểu đại đạo địa tiên đều rãnh rỗi như vậy vẫn là nói. Địa tiên tu luyện chủ nếu không dựa vào hấp thu thiên địa linh khí. Mà là dựa vào tìm hiểu đại đạo Trần Minh cũng không phải là chân chính thiên tiên. Đương nhiên không thể là Lý Vân Tiêu chỉ điểm sai lầm. Hắn liếc Lý Vân Tiêu một chút, xa xôi nói rằng đạo khả đạo, phi thường đạo. Lý Vân Tiêu có thể nói ra tới đạo, không phải chân chính thiên địa đại đạo. Đây là để hắn không nên hỏi nhiều, chính mình đi tìm hiểu như vậy mới tham ngộ ra chân chính đại đạo. Chỉ một câu này hắn liền biết chính mình đối với đại đạo lý giải kém xa tít tắp vị này thiên tiên tiền bối. Trong lúc nhất thời, hắn vừa cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy có chút xấu hổ. Đừng xem tiền bối không nói gì dáng vẻ. Trên thực tế đây đã là đang vì hắn chỉ điểm sai lầm. Để hắn không muốn vọng tưởng đi đường tắt. Cho tới không cẩn thận lầm đường lạc lối. Hắn thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, lại nói, nào dám hỏi tiền bối, như thế nào tiên dùng cái gì vì là tiên. Hai vấn đề này Trần Minh trả lời không được. Dù sao hắn cũng không phải chân chính thiên tiên. Làm sao biết cái gì là tiên. Nơi nào sẽ biết tiên nhân nên thế nào. Lý Vân Tiêu ngược lại không cho rằng Trần Minh đây là trả lời không được. Còn tưởng là Trần Minh không muốn trả lời. Hắn không làm sao để ở trong lòng. Tiếp tục vấn đề. Thượng cổ. Trung cổ. Hai cái kỷ nguyên dập tắt. Bây giờ người thứ ba kỷ nguyên cũng trải qua những mưa gió. Tu tiên giới từng có đồn đại. Nói là đại thế sắp tới. Thiên địa linh khí sắp thức tỉnh. Xin hỏi tiền bối. Nhưng là thật có việc này đại thế sắp tới. Thiên địa linh khí sắp thức tỉnh Trần Minh âm thầm kinh ngạc. Tin tức này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Quả nhiên có chút tin tức vẫn phải là hàng đầu môn phái nhân viên cao tầng mới có thể biết được. Tuy rằng không biết cái này đồn đại là từ đâu nhô ra. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Chuyện như vậy rất có thể là thật sự. Có điều thật muốn có chuyện như thế. Hắn ở Lý Vân Tiêu trong mắt hẳn là thế nào một tồn tại vừa đọc đến đây. Hắn mở miệng nói rằng. Vấn đề này ta không thể trả lời. Không có những khác vấn đề nói liền trở về đi. Lý Vân Tiêu đương nhiên còn có nhiều vấn đề. Có điều Trần Minh cũng đã nói như vậy. Hắn nơi nào còn dám hỏi nhiều. Hắn đầu tiên là cảm ơn Trần Minh. Sau đó hướng về Trần Minh cáo từ. Cuối cùng mới mang theo trước sau không nói lời nào tiên Ngọc Trần rời đi Kỷ Linh Hy gian phòng. Kỷ Linh Hy cũng là không nói thế nào nói chuyện người kia. Trước hai lần đều là Trần Minh cho Kỷ Linh Hy điểm cấm nói phần món ăn. Bây giờ Trần Minh không có cấm nói. Kỷ Linh Hy lại cũng không nói một lời. Trần Minh mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lại tu luyện hơn hai canh giờ. Cảm thấy gần đủ rồi. Hắn liền từ Kỷ Linh Hy trên người rời đi. Lần nữa khôi phục đối với thân thể nắm quyền trong tay sau khi Kỷ Linh Hy tìm được rồi trên bàn viết hoàn thiện sau khi càn nguyên tiên quyết cái kia vài tờ giấy. Chuẩn bị đi tìm Tiên Ngọc Trần cùng Lý Vân Tiêu hai người. Vừa ra gian phòng, nàng chỉ thấy nơi cửa đứng thẳng hai bóng người, chính là Tiên Ngọc Trần cùng Lý Vân Tiêu. Sư tôn, sư bá. Kỷ Linh Hy liền vội vàng hành lễ. Tiền bối rời đi, Lý Vân Tiêu mở miệng hỏi. Đúng, vừa rời đi. Kỷ Linh Hy gật gật đầu. Lý Vân Tiêu không nhìn được liếu lưới. Tới vô ảnh đi vô tung. Thần bí khó lường. Tiền bối thực lực này. Coi như tại thiên tiên ở trong chỉ sợ cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia. Có lợi hại như vậy có phải hay không là hắn vận dụng bí pháp gì? Tiên Ngọc Trần đương nhiên biết cái kia tiền bối phi thường lợi hại. Bất quá hắn không nghĩ tới Lý Vân Tiêu đánh giá so với hắn còn cao hơn. Bí pháp Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, không phản đối. Nơi này chính là Lăng Vân Tông. Xem như là hắn Lý Vân Tiêu địa bàn. Hắn không cho là có cái gì bí pháp có thể làm được tình trạng này. Huống hồ vị tiền bối kia đối với đại đạo cảm ngộ là xa xa vượt qua một loại thiên tiên. Điểm ấy hắn tự nhận là nhìn ra phi thường rõ ràng. Hắn không có quá nhiều địa giải thích. Mà là nhìn về phía Kỷ Linh Hy trong tay cái kia vài tờ giấy. Dò hỏi. Kỷ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngươi đây là. Kỷ Linh Hy liền vội vàng đem hoàn thiện sau khi càn nguyên tiên quyết hai tay đưa lên. Đây là trải qua hắn tay hoàn thiện càn nguyên tiên quyết. Hắn để ta sau đó nắm cái này tu luyện. Giải thích đồng thời, nàng đem trước chuyện đã xảy ra cặn kẽ miêu tả một lần. Có chuyện này Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần đều rất là bất ngờ. Tra xét hoàn thiện sau khi càn nguyên tiên quyết nội dung sau khi, hai người càng thêm bất ngờ. Không hổ là tiền bối. Dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra càn nguyên tiên quyết tồn tại vấn đề. Còn có thể dễ dàng đem hoàn thiện. Lý Vân Tiêu rất là cảm khái địa nói rằng. Tiên Ngọc Trần cũng rất là cảm khái. Bất quá hắn càng quan tâm chính là mặt khác. Tiền bối liền càn nguyên tiên quyết đều giúp chúng ta hoàn thiện. Xem ra đối với chúng ta Lăng Vân Tông 8 phần 10 thật sự không có ác ý gì. Có hay không ác ý? Kỳ thực không phải dễ dàng như vậy là có thể nhìn ra được. Coi như nhân gia làm đều là đối với Lăng Vân Tông có lợi chuyện tình. Cũng không có thể nói nhất định đối với Lăng Vân Tông không có ác ý. Có điều Tiên Ngọc Trần làm Lăng Vân Tông tông chủ. Không thể đạo lý như vậy cũng không hiểu. Bởi vậy Lý Vân Tiêu cũng không có cùng Tiên Ngọc Trần tranh luận. Chỉ là đối với Kỷ Linh Hy nói rằng. Lần sau tiền bối đến. Ngươi hỏi một chút hắn có thể hay không đem hoàn thiện qua đi càn nguyên tiên quyết mở rộng đến toàn bộ Lăng Vân Tông. Tiền bối đáp ứng trước. Chính ngươi tu luyện là tốt rồi. Tạm thời không nên để cho những người khác biết. Đệ tử rõ ràng. Kỷ Linh Hy nhẹ nhàng gật đầu. Trần Minh cũng không biết mình ở Lý Vân Tiêu trong mắt trở nên càng thêm thần bí khó lường. Trở lại thân thể của chính mình sau khi. Hắn liền nghe Tử Nhi nói rằng. Công tử. Tiêu gia nhân chờ ở bên ngoài thật. Hỏi ngài lúc nào rảnh rỗi. Nói là Tiêu gia chủ muốn thiết yến Đại Thanh Sa Bang người hướng về ngài bồi tội. Thiết yến bồi tội vẫn là Đại Thanh Sa Bang người bồi tội. Trần Minh có chút không nói gì. Ngươi giúp ta nói cho Tiêu gia nhân. Thì nói ta gần nhất không rảnh. Để cho bọn họ qua mấy ngày trở lại. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 2 chương 11 cho ngươi học chó sủa nếu như không phải vừa vặn đạt được bám thân thiên tài ga me chương trình. Trần Minh chắc là chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đủ 10 vạn kim. Cho Thanh Sa Bang người. Nhưng mà Thanh Sa Bang người mỗi một người đều không phải người hiền lành. Thật muốn phát hiện Trần Minh có thể tại trong vòng một ngày đủ 10 vạn kim. Hơn nửa phải đem Trần Minh chộp tới làm cây dùng tiền. Đã như thế Trần Minh khẳng định không kết quả tốt. Hết thảy kẻ cầm đầu là Tiêu gia. Bởi vậy coi như hiện tại Trần Minh đã vượt qua cửa ải khó. Hắn đối với Tiêu gia cũng không có cảm tình gì. Bất quá bây giờ trên người hắn đã không có thủ đoạn bảo mệnh. Dựa cả vào thiên tiên chi đồ tên tuổi đang chấn nhiếp Dương Võ Thành bên trong thế lực khắp nơi. Để thế lực khắp nơi không dám manh động. Dưới tình huống này, hắn là khẳng định không cách nào đối với Tiêu gia thế nào. Mà Tiêu gia hiện tại đoán chừng là muốn chữa trị cùng hắn trong lúc đó quan hệ. Mới có thể muốn mời hắn đi vào dự tiệc. Không có thủ đoạn bảo mệnh. Hơn nữa đối với Tiêu gia không có hảo cảm tình huống. Đi Tiêu gia dự tiệc là tuyệt đối không thể nào. Một cách từ chối cũng không được. Bằng không không cẩn thận ép Tiêu gia. Để Tiêu gia chó cùng rứt dậu. Chuyện đó có thể to lắm phát ra. Phương thức xử lý tốt nhất chính là kéo dài tới hắn có đủ thực lực sau, lại cẩn thận cùng Tiêu gia thanh toán. Cũng may mỗi ngày đến Kỷ Linh Hy bên kia tu luyện đều có thể mang đến cho hắn nhất định ép. không quá mấy ngày cấp bậc của hắn là có thể tăng lên tới lơ. Vâng. Hai. Đến thời điểm thì có thăng cấp gói quà lớn. Tu vi cũng có thể theo nâng lên. Hắn rất muốn đẹp, nhưng mà ngày hôm sau bám thân kỷ linh hy thời điểm hắn liền mộng ép. Bất luận hắn tu luyện như thế nào, trong cơ thể luôn có một đạo vô hình gông xiềng, hạn chế tu vi tăng trưởng. Tao ngộ bình cảnh, hắn không nhịn được lẩm bẩm một câu. Cái này không tính bình cảnh chứ? Kỷ linh hy hồ nghi nói. Hóa nguyên cảnh đã viên mãn. Đón lấy chỉ cần cố gắng đánh bóng một quãng thời gian, là có thể xông ra gông xiềng, một cách tự nhiên mà đột phá đến nguyên mạch cảnh. Trần Minh đương nhiên biết đạo lý này. Có thể mấu chốt là Kỷ Linh Hy cũng không phải là một loại tu luyện giả, mà là một vị thiên tài. Hắn còn tưởng rằng thiên tài tu luyện bao lâu tu vi là có thể tăng thêm bao nhiêu tới. Hắn hy vọng ở chính mình bám thân thời điểm, Kỷ Linh Hy tu vi có thể không ngừng địa tăng trưởng. Đã như thế, kinh nghiệm của hắn chỉ số cũng có thể trà sát địa tăng lên. Hiện tại Kỷ Linh Hy phỏng chừng phải có thật một quãng thời gian đánh bóng kỳ. Này chẳng phải là mang ý nghĩa thật trong một khoảng thời gian hắn đều không cách nào thu được kinh nghiệm? Xem ra ngươi cũng chỉ là một giả tạo thiên tài. Hắn không nhịn được đối với Kỷ Linh Hy nói rằng. Kỷ Linh Hy theo bản năng mà muốn thay mình biện giải, có thể tưởng tượng muốn lại cảm thấy có chút không đúng. Nói chuyện với nàng nhưng là một vị thiên tiên. Thiên tiên ra sao, thiên tài chưa từng trải qua, nói nàng là giả tạo thiên tài. Chắc chắn sẽ không là nói lung tung. Chẳng lẽ tại thượng cổ hoặc là trung cổ, có loại kia tu luyện bao lâu tu vi là có thể tăng thêm bao nhiêu? Căn bản không tồn tại bất kỳ gông xiềng, đích thực đang thiên tài vẫn là nói. Vị này thiên tiên bản thân liền là như vậy thiên tài, nàng cảm thấy hai người độ khả thi đều lớn vô cùng. Có điều chuyện như vậy Trần Minh không nói. Nàng cũng không tiện chủ động tìm hiểu. Trần Minh cũng không biết chính mình không cẩn thận đã bị Kỷ Linh Hy hiểu lầm thành chân chính thiên tài. Nếu tu luyện đã không thể cho hắn mang đến bất kỳ ếp, vậy hắn nhất định phải làm điểm khác cái gì. Vừa đọc đến đây, hắn đình chỉ tu luyện, rời đi Kỷ Linh Hy gian phòng. Đúng rồi, sư phụ ta bọn họ nói hy vọng có thể đem hoàn thiện qua đi Càn Nguyên Tiên Quyết mở rộng đến toàn bộ Lăng Vân Tông. Để ta hỏi một chút ý của ngươi. Kỷ Linh Hy bỗng đối với Trần Minh nói rằng. Trần Minh không có ý kiến gì, lúc này đáp lại nói chính các ngươi xử lý đi. Cảm tạ. Kỷ Linh Hy tự đáy lòng về phía Trần Minh nói cảm ơn. Cùng lúc đó, Trần Minh phát hiện hắn cùng Kỷ Linh Hy thân mật chỉ số dĩ nhiên lập tức tăng lên 10 cái điểm. Đã biến thành 20. Tu luyện hiệu suất bổ trợ cũng từ 10% đã biến thành 20%. Đáng tiếc tu vi tạm thời không cách nào thu được nâng lên, coi như tu luyện hiệu suất tăng lên cũng vô dụng. Lăng Vân Tông tàng kinh các ở ngoài. Hai tên chấp sự phân chia hai bên, phờ phạc mà canh chừng. Tuy nói đây là tông môn trọng địa, có thể trên căn bản sẽ không có người ngoài chạy tới. Mà bên trong lại có một vị trưởng lão tại khán thủ. Hai vị chấp sự nhiệm vụ trên căn bản chính là đối chiếu thân phận. Để có thể tiến vào tàng kinh các người đi vào. Đem không bị cho phép tiến vào tàng kinh các người cản lại. Trên căn bản sẽ không có người ở ngoài sáng biết không bị cho phép đích tình huống dưới còn chạy tới tàng kinh các. Mà bị cho phép tiến vào tàng kinh các người cứ như vậy một ít. Cũng không thể có thể mỗi ngày tiến vào tàng kinh các. Trông coi tàng kinh các loại nhiệm vụ này thật sự là khô khan vô vị. Hai tên chấp sự phờ phạc dáng vẻ cũng không có gì hay kỳ quái. Trần Minh rời đi Kỷ Linh Hy gian phòng sau khi ở Kỷ Linh Hy chỉ dẫn bên dưới, một đường đi tới nơi đây. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không học vài môn thần thông tuyệt học. Vừa đến bám thân Kỷ Linh Hy đích tình huống dưới có thể triển khai. Thứ hai hắn cũng có thể ở không bám thân đích tình huống dưới bị. Thật sự có cần lại không cần lo lắng bại lộ đích tình huống dưới là có thể lén lút sử dụng. Thấy Kỷ Linh Hy xuất hiện. Ở tàng kinh các cửa lớn trông coi hai tên chấp sự bỗng cảm thấy phấn chấn. Liền vội vàng hành lễ thăm hỏi. Miệng nói Kỷ sư muội. Bọn họ không biết là đứng trước mặt bọn họ người cũng không phải bọn họ Kỷ sư muội mà là Trần Minh. Trần Minh ngược lại cũng không có ý định giải thích, trực tiếp nói ta muốn tiến vào tàng kinh các. Không thành vấn đề. Lý sư muội hai ngày nay nhưng là mỗi ngày hướng về tàng kinh các chạy. Kỷ sư muội cũng phải cố lên a. Chính là tuyệt đối đừng được Lý sư muội làm hạ thấp đi. Hai tên chấp sự từng người đối với Trần Minh nói một câu. Trần Minh có chút mộng. Lý sư muội là ai, nàng đến tàng kinh các bắt giam ta Trần Minh chuyện gì, hắn còn đang nghi hoặc. Liền nghe Kỷ Linh Hy giải thích. Lý sư muội là Lý Mộ Giao. Có điều nàng so với ta 2 năm trước tiến vào Lăng Vân Tông. Vì lẽ đó nói một cách chính xác ta phải gọi nàng Lý Sư Tỷ mới đúng. Nàng làm sao vậy, nàng là Chu Sư Thúc Đồ Đệ. Ở ta tiến vào Lăng Vân Tông trước. Được cho rằng là Lăng Vân Tông đệ nhất thiên tài. Kỷ Linh Hy hồi đáp. Trần Minh đại thể minh bạch. Phỏng chừng Lý Mộ Giao thiên phú không sánh được Kỷ Linh Hy. Được Kỷ Linh Hy đoạt danh tiếng. Cảm thấy không cam lòng. Vì lẽ đó vẫn đối với Kỷ Linh Hy ôm ập địch ý. Quả nhiên. Rất nhanh lại nghe Kỷ Linh Hy nói rằng. Tuy rằng còn không đến mức khắp nơi nhằm vào ta. Nhưng nàng rất yêu thích so với ta thí. Ta không đáp ứng cũng không được. Sau đó thì sao? Ngươi là không phải lại đáp ứng nàng cái gì tỉ thí 2 ngày trước. Được nàng dây dưa đến hơi không kiên nhẫn. Hình như là đã đáp ứng nàng. Có điều cụ thể so cái gì ta cũng đã quên. Ngươi đây đều có thể quên lúc đó được chuyện khác hỗn nhiễu. Kỷ Linh Hy rất muốn nói lúc đó càng làm cho nàng phiền lòng chính là được người nào đó chiếm cứ thân thể chuyện tình. Nhưng mà trung quy không dám nói lối ra. Trần Minh đúng là không có suy nghĩ nhiều. Hắn khẽ lắc đầu. Cất bước tiến vào trong tàng kinh các. Có thể trước mặt liền va vào một bóng người. Lý Mộ Giao chính là nàng. Kỷ Linh Hy vội vàng hướng Trần Minh nói rằng. Trần Minh ngẩng đầu lên. Đánh giá Lý Mộ Giao. Lại nghe Lý Mộ Giao nói rằng. Kỷ Linh Hy. Ngươi xong đời. Lúc này ta nhất định phải làm cho ngươi học chó sủa học chó sủa. Trần Minh sửng sốt một chút. Lần này cá cược quên ngươi người thua muốn học chó sủa. Lý Mộ Giao rất là nghiêm túc nói rằng. Trần Minh